Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại trưởng lão ban sơ tiếp vào Ngô Vọng truyền thanh lúc, cũng không để ý gì tới giải thông thấu Ngô Vọng trong lời nói hàm nghĩa. Tông chủ đại khái là nói, có cái thần vị cần một đầu cùng sát phạt tương cận đại đạo, máu của hắn sát đại đạo vừa vặn phù hợp, nhưng thành tựu cái này thần vị đằng sau sẽ bị chúng sinh phỉ nhổ, thậm chí sẽ bị một chút đê giai thần linh đối địch. Tông chủ nói một đống liên quan tới cái này thần vị không tốt địa phương, trong lời nói mang theo vài phần không đành lòng. Đại trưởng lão mặc dù chưa hiểu rõ cái này thần vị ý nghĩa như thế nào, nhưng hắn làm rõ ràng một sự kiện. Tông chủ gặp được phiền toái. Bệ hạ, đại trưởng lão cười nói, đây là chuyện tốt, nếu là có thể toi công lăn lộn một cái thần vị, ai sẽ cự tuyệt đâu. Ngô Vọng trầm mặc trận, truyền cho đại trưởng lão một đoạn cảm ngộ, sau đó nhân tiện nói. Đại trưởng lão hiểu được đoạn này cảm ngộ liền có thể minh bạch đó là cái gì thần vị, sau nửa canh giờ cho ta cái trả lời chắc chắn liền tốt, ta còn có những nhân tuyển khác. Vâng, bệ hạ yên tâm, lão phu cái này lý giải thông thấu lại nhiều quyết đoán. Đại trưởng lão ấm giọng nói, sau đó để tay xuống đầu sự tình, tiến đến trụ sở của mình, ấn mở trận pháp bắt đầu tinh tế tiếp nhận kia đoạn cảm ngộ. Thiên đạo chi gian, Ngô Vọng thân thể vùi lấp trên ghế ngồi, nghe hai bên truyền đến đánh võ mồm thanh âm, quả thực có chút nhức đầu. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, sát phạt chi thần vị trí không có gây nên cái gì gợn sóng, hy hòa cho một cái, Sa Bỉ Thi, bị đại tư mệnh phủ định sau liền không lại mở miệng. Nhưng liên quan tới Tu La tộc, mấy vị này kém chút ở chỗ này đánh nhau. Ở chỗ này như thế nào định nghĩa Tu La tộc, đối thiên đạo phát triển sau này cực kỳ trọng yếu. Giống như tiên, như vậy khái niệm sẽ ảnh hưởng nhân vực ngàn vạn tu sĩ có thể hay không đạt được thiên đạo tán thành. Như thế nào định nghĩa Tu La tộc, cũng sẽ ảnh hưởng đến sau này thiên địa an ổn. Cũng trách Ngô Vọng, xem bầu không khí có chút nặng buồn bực, liền nói câu, mọi người đến nghị một nghị việc này. Thổ thần lúc này tự mở miệng, bệ hạ, liên quan tới Tu La tộc sau khi chết tự thân tội nghiệp về không, sẽ hay không có tai họa ngầm như rất nhiều Tu La tộc đồng thời tử vong, thiên đạo muốn biến mất những tội lỗi này, sẽ hay không ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển. Tội nghiệp, công đức, đây là chèo chống thiên đạo hai đại quy tắc, thuộc về cơ sở nhất quy củ, hẳn là càng đơn giản càng viên mãn, không thể tùy ý tăng thêm hạn chế. Đại tư mệnh lại nói, tự thân có tội nghiệp sinh linh cũng là sinh linh hóa thành Tu La tộc về sau, tại trong biển máu dẫy dụa qua dài rằng giặc tuế nguyệt, vốn là cũng là một loại tẩy thoát tội nghiệp cơ hội, làm sao không có thể làm cho tội nghiệp tiêu giảm. Lưu Quang nói cái này cùng thiên đạo cầm tù hẳn là tương tự. Có thể, còn có một điểm, Mộc Thần vuốt râu trầm ngâm, Tu La tộc sinh ra cũng muốn đi qua luân hồi, vừa trong biển máu bản thân không sinh ra sinh linh, là mang theo tội nghiệp sinh linh luân hồi giang sinh là Tu La tộc. Bọn hắn bản thân là ác đại biểu, là thiên địa vô số sinh linh tâm tình tiêu cực ngưng tụ mà thành, bọn hắn tự thân đối với mình nhận biết là cái gì, nếu bọn họ hiểu được ác liền là thiện, làm sao có thể tính là chuộc tội. Hùng Mính nhịn không được ngáp một cái. Thần Nông cũng nói, rơi vào Tu La tộc sau sinh linh càng thêm ác, nếu là cưỡng ép thanh tẩy tội lỗi của bọn hắn, có thể hay không đem ác hạt giống mang về thiên địa ở giữa. Thổ Thần nói, ác cũng không phải là tại huyết hải sinh ra, huyết hải chỉ là thiên đạo tội nghiệp tập hợp, theo một ý nghĩa nào đó, thiên đạo tội nghiệp cùng thiên đạo công đức hẳn là ngang hàng tồn tại. Đại Tư Mệnh hỏi, Thổ Thần ý tứ, là muốn tại trong biển máu bên ngoài, thiên đạo đồng thời cho phép hai bộ nhận biết quan niệm tồn tại. Có gì không thể, Thổ Thần nhìn về phía Ngô Vọng, gặp Ngô Vọng chỉ là suy tư hình, nhân tiện nói. Thiên đạo vô tình, thiên đạo bất nhân, cho nên thiên đạo có thể trưởng thiên địa vạn vật, song hành trật tự, bảo vệ thiên địa cùng sinh linh. Người ta không phải là quan niệm, không nên là thiên đạo không phải là quan niệm, người ta nhận biết, không nên là thiên đạo nhận biết, thiên đạo không có linh tính, thiên đạo chỉ có quy tắc. Thiên đạo cần giống như thừa nhận thiên nhân tộc là thiện chi đại biểu như thế, thừa nhận Tu La tộc là ác chi đại biểu, mà thiện ác tại thiên đạo bên trong không có bất kỳ cái gì khen chê, chỉ là đại biểu một loại thiên đạo đối sinh linh dẫn đạo. Hy Hòa nói, như thật như đây, nếu như thiên đạo phán định sinh linh số lượng quá phong phú, phải chăng liền hội sùng ác mà ức thiện? Một mực giữ yên lặng Thiếu Tư Mệnh đột nhiên mở miệng, một vị tin tưởng quy tắc cũng không thích hợp. Mời Tây Vương Mẫu tới nơi đây đi. Ngô Vọng quay đầu đối Vân Trung Quân nói câu, Tây Vương Mẫu thiên hình đại đạo, tại việc này bên trên cũng có quyền lên tiếng. Vâng, Vân Trung Quân mỉm cười ứng với, rất nhanh liền đem Tây Vương Mẫu dẫn vào cái này thiên đạo chi gian. Thế là, cãi lộn trở nên kịch liệt hơn, Hùng Mính núp ở chính mình ghế đá bên trong ngủ say sưa. Tây Vương Mẫu nghe xong Ngô Vọng lúc trước đối nàng uy hiếp liền muốn trở thành sự thật, tự thân cũng có chút kháng cự, nhưng nghe nói Ngô Vọng muốn thành lập lục đạo luân hồi thể hệ, cẩn thận suy tư đằng sau, lại chỉ ra huyết hải cùng tu la tộc mấy điểm tai họa ngầm. Điều này sẽ đưa đến, cái này thiên địa một đám đại thần bắt đầu cãi lộn không ngừng. Có duy trì tu la tộc đản sinh, cũng có phản đối sáng tạo tu la tộc. Phải chăng khai tịch huyết hải, chúng thần ngược lại là bảo trì nhất trí. Huyết hải chi chủ, sát thần chi vị lựa chọn, chúng thần cũng không có gì kỳ vọng, đều nhận định Ngô Vọng sớm có nhân tuyển. Ngược lại là tu la tộc như thế nào tồn tại, trở thành chúng thần tranh chấp điểm mấu chốt. Ngô Vọng trước đây thật đúng là không nghĩ tới, tu la tộc có thể gây nên như thế lớn thảo luận. Thời gian dần trôi qua, vấn đề bị quy nạp là hai cái cơ bản điểm thiên đạo như thế nào đối đãi ác, cùng nhân chi sơ tính bổn thiện vẫn là tính bản ác. Ngô Vọng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu suy tư sát phạt chi thần nhân tuyển. Cái này sát phạt chi thần, sau này trưởng khống lực lượng không giống bình thường, thậm chí sẽ trở thành thiên đạo 10 vị trí đầu danh sách tồn tại, mà sát phạt chi thần sẽ hay không lạm dụng sát phạt đại đạo, cũng là một cái nhất định phải khảo lượng điểm. Từ góc độ này xuất phát, thiên cung cựu thần tuyệt đại đa số đều có thể bài trừ. Nhân vực bên trong đỉnh phong cao thủ, phần lớn đều là đi, hy sinh bản thân, lộ tuyến, như vậy quan niệm dán vào tự thân quá lâu, cũng không thích hợp làm cái này sát phạt quả đoán sát thần chi vị. Sát thần sẽ còn trở thành thiên đạo một thanh kiếm, vẫn là người một nhà so sánh yên tâm. Có thể người mình quen bên trong, huyết sát đại đạo, Ngô Vọng nhíu mày, đột nhiên tự trở nên nghĩ đã tính trước. Lúc này mới có hắn đối đại trưởng lão truyền thanh một màn. Nhưng căn dặn xong đại trưởng lão về sau, Ngô Vọng tâm thần quay lại đến thiên địa chi gian, các vị đại thần tiếng cãi vã liên tục mà đến, để Ngô Vọng kém chút liền trực tiếp vỗ án hô ngừng. Một mực đến Ngô Vọng đầu nhanh nổ tung, thiếu tư mệnh nói ra cái coi như đúng trọng tâm đề nghị. Vì cái gì không tại khai tịch huyết hải đằng sau, trước sáng tạo chút ít tu la tộc, sau đó từng bước một đi điều chỉnh đâu. Chúng ta có thể cho ra một cái giàn khung, tu la tộc có thể được đến, cần tiếp nhận, đều có một cái có thể điều chỉnh khoảng cách. Mấu chốt nhất là, tu la tộc tự thân diễn hóa, nên cũng có thể ảnh hưởng đến thiên đạo đối tu la tộc định nghĩa, cái này bất tài là hợp lý nhất sao? Vân Trung Quân lập tức mở miệng, thiếu tư mệnh đại nhân nói không sai, trước lập huyết hải, sau đó lại sinh ra tu la tộc hẳn là tại lục đạo luân hồi thành lập đằng sau mới có thể xuất hiện. Thiên đạo đối tu la tộc trước làm đơn giản nhất định nghĩa, sau đó từng bước bổ sung, dạng này kỳ thật so sánh hợp lý. Chúng thần mục quang lập tức xê dịch về Ngô Vọng, Ngô Vọng ngồi nghiêm chỉnh, chậm rãi nói, chư vị vừa rồi thảo luận những này, ta đều nghe trong lòng đi. Rất không tệ, các vị suy tính đã tương đối toàn diện, thổ thần, đại tư mệnh có thể đứng tại toàn bộ thiên địa giàn khung góc độ đi xem kỹ vấn đề, cái này đã là thiên đạo chi thần nên có cách cục. Tây Vương Mẫu, Hy Hòa, Mộc Thần lo lắng cũng không phải không có lý, làm trật tự cấu tạo phương diện càng phức tạp, tự càng dễ dàng xuất hiện tai họa ngầm. Muốn tạo dựng luân hồi thể hệ, đó cũng là vô cùng công trình vĩ đại. Mặc dù tại thiên đạo bao phủ chi địa, ta đã có thể làm được ngôn xuất pháp vì, nhưng luân hồi thể hệ bản thân bao gồm phụ trách luân hồi trí bảo, thẩm phán sinh linh hồn phách nhà tư, tiếp dẫn sinh linh hồn phách tiến vào u minh giới thông lộ, những này đều không phải là một ngày có thể công thành. Đi đầu khai tịch huyết hải, lại nghiên cứu như thế nào sáng lập luân hồi, cũng cho thiên đạo một chút chuẩn bị thời gian. Chúng thần riêng phần mình gật đầu, Hy Hòa hỏi, xin hỏi bệ hạ, sát phạt chi thần nhưng có thí sinh. Chờ một lát, Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, tất nhiên là đến hỏi ý kiến đại trưởng lão. Giây lát, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi nói, sát phạt chi thần định ra là một vị nhân vực tu sĩ, huyết sát đại đạo tu hành giả, đồng dạng cũng là của ta nửa cái lão sư, ta tại nhân vực lúc kết thâm hậu tình nghĩa tông môn đại trưởng lão. Lời nói rơi xuống, Ngô Vọng ngón tay than nhẹ, một chùm huyết quang từ thần nông sau lưng ngưng tụ thành, hóa thành đại trưởng lão thân ảnh. Đại trưởng lão coi như làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng bị nơi đây những này thân ảnh chấn run lên, sau đó lập tức cúi đầu hành lễ, kia huyết y, huyết phát, huyết sắc đạo vật, hết sức hợp với tình hình. Bái kiến Đông Hoàng bệ hạ, bái kiến Nhân Hoàng bệ hạ, gặp qua chư vị đại nhân. Đại trưởng lão nhẹ nhàng tiếng nói rơi xuống, chúng thần riêng phần mình gật đầu, không có gì ngoài nhiều đánh giá đại trưởng lão vài lần, cũng không nâng nửa điểm dị nghị. Ngược lại là thần nông cười âm thanh, ôn thanh nói, đạo hữu sau này chớ có xưng hô cái bản này bên trên bóng người vì đại nhân, nơi đây nên có đạo hữu nhất tịch chi địa, kiên cường chút ít. Vâng, Đại trưởng lão nhẹ giọng ứng với, tại nhân vực dài rằng giặc tuế nguyệt rèn luyện, để hắn giờ phút này triển lộ ra khó được khí độ. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không hiểu, hắn đối thiên đạo khống chế, tựa hồ nghiêm mật hơn chút ít. Hiện tại định nghĩa tu la tộc, Ngô Vọng lời nói vừa dứt, từng đạo kim quang bay tới, tại Ngô Vọng trước mặt ngưng tụ thành một tấm vải vóc. Hắn lời kế tiếp, liền hội trở thành thiên địa quy tắc, trở thành thiên đạo thiên điều. Ngô Vọng cân nhắc lời nói, tận lực giản lược, tu la người, sinh tại huyết hải, bởi sinh linh chuyển sinh, chấp ác niệm, thiện sát phạt. Lời nói rơi xuống, cái này vải vóc hóa thành một đạo cột sáng chiếu sáng thiên địa chi gian. Ngô Vọng nói, thiên đạo chính là sát phạt chi thần hạ xuống sát phạt đại đạo, khai tịch huyết hải liền tại sau 10 ngày. Có một chùm huyết hồng sắc cột sáng đem đại trưởng lão hình chiếu ở chỗ này hư ảnh bao khỏa, tùy theo lôi kéo cái này đại trưởng lão cái này hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng liếc nhìn đại trưởng lão bản thể chỗ, gặp nơi đó đã bị thiên đạo chi lực bao khỏa, xác định đại trưởng lão hết thảy bình yên vô sự, đã bắt đầu sơ bộ lĩnh ngộ sát phạt chi đạo, liền không còn nhìn nhiều. Huyết hải sự tình liền định ra như thế, Ngô Vọng đảo mắt một vòng, cười nói, hôm nay cái này không khí cũng không tệ, các vị có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng có thể để thiên đạo thiếu đi một chút đường quanh co. Thiên đạo cũng không phải là không gì làm không được, thiên đạo chỉ là tại nó bao phủ đại đạo cái phạm vi này bên trong, càng tiện lợi chỗ đạt thành một ít thành quả. Chư vị, lần sau nghị sự, hy vọng các ngươi có thể có bao nhiêu phát biểu, cũng hy vọng nơi đây sẽ không chỉ có chúng ta, có thể có càng nhiều linh, có tư cách ngồi ở chỗ này, quyết định thiên địa như thế nào phát triển. Tốt, hôm nay liền đến cái này, mệnh. Đại tư mệnh vô ý thức ngẩng đầu, nhưng thiếu tư mệnh đã là cười ứng tiếng, ta tại. Tới đại điện tiếp ta dưới, ta không chịu nổi ngủ trước. Ngô Vọng đánh cái ngáp, thân hình cấp tốc trở nên phai mờ, nhưng ở hắn rời khỏi thiên đạo chi gian trước, trong miệng còn nỉ non vài tiếng. Tiếp xuống liền là đi hợp nhất Tây Giã đại đạo, còn muốn thừa cơ làm chút ít công đức, Tây Giã những cái kia thần linh đều là tội nghiệt nhà giàu. Hi Hòa lập tức như có điều suy nghĩ hình, Vân Trung Quân cười nói, bệ hạ đi nghỉ tạm, chúng ta cũng tản đi đi. Chúng thần riêng phần mình gật đầu, chỉ một thoáng hóa thành từng đạo lưu quang, tự đại điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vân Trung Quân lưu lại, nhìn xem các nơi bố cục, hơi suy tư một trận, bắt đầu tay để trong này trở nên càng trang nghiêm túc mục, càng có tiên khí. Ngô Vọng ngủ một giấc 3 ngày 2 đêm, khi tỉnh lại long tinh hổ mãnh, cả người đều trở nên dị thường tinh thần, đối đại đạo cảm giác đều trở nên rõ ràng mấy phần. Thiên đạo thủ lĩnh cũng là có tâm lực hạn mức cao nhất. Hắn dù sao vẫn là huyết nhục chi khu, cùng đại tư mệnh loại này hoàn toàn thuộc về thiên đạo thần linh không có gì có thể so tính. Đêm đó, Ngô Vọng tự chảy hương phiêu vân giường đứng dậy, liếc nhìn linh thiên tử ngủ say bóng lưng, vì nàng kia giống như bạch ngọc điêu trác mà thành bóng lưng phủ thêm chăn mỏng. Phủ thêm trường bào, đạp bên trên trường hoa, Ngô Vọng đi tới nơi đây tẩm điện vì chính mình chuẩn bị bàn đọc sách về sau, châm trước nổi lên một hồi, nâng bút vẽ xuống lục đạo luân hồi cấu tạo đồ. Cái này linh cảm, tự nhiên là đến từ Ngô Vọng quê quán truyền thuyết thần thoại. Bất quá, Ngô Vọng càng suy nghĩ, cái này thể hệ đối thiên địa cùng thiên đạo tăng thêm, xa không phải tăng lên sinh linh về số lượng giới hạn, đơn giản như vậy. Thiên địa muốn cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy sinh linh, không có gì ngoài có đầy đủ không gian, mấu chốt nhất còn tại ở như thế nào tăng lên sức sản xuất. Ngô Vọng dám nói tăng lên sinh linh về số lượng giới hạn như vậy sự tình, kỳ thật liền là đem nhân vực sớm đã thành thục làm nông kỹ thuật, tại toàn bộ đại hoang phạm vi bên trong mở rộng. Lúc này tinh tế suy nghĩ, cái này luân hồi thể hệ còn có một điểm chỗ tốt, liền là tại trên bản chất, đánh vỡ nhân tộc cùng bách tộc ở giữa ngăn cách. Tại hồn phách góc độ tới nói, tất cả mọi người là bình đẳng, không tồn tại thiên đạo thiên vị một tộc kia thuyết pháp. Đây đối với bách tộc mà nói tự nhiên là chuyện tốt, dù sao nhân tộc là bây giờ thiên địa ở giữa có thể dựa vào tự thân công pháp tu hành duy nhất đại tộc, chỉ cần đạp vào con đường tu hành, tự có cơ hội không nhận nguyên bản thọ nguyên hạn chế. Trên đời thật đúng là không có vô cùng đơn giản liền có thể thành công sự tình. Ngô Vọng dựa bàn bận rộn một trận, ngoài điện bất chi bất giác đã nghênh đón một chùm dương quang. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ cuồn cuộn vân hải, lại gặp được bên cửa sổ bị Tiểu Lam cắm xuống hoa hoa thảo thảo. Là, chính mình một mực không có hỏi qua, nàng tại thiên đình phải chăng quen thuộc. Rời đi quen thuộc nhân vực, rời đi kia huyên náo phồn hoa địa giới, tại cái này từ đầu đến cuối có chút thanh lãnh thiên đình bên trong, nàng sẽ hay không cảm giác cô độc. Ta có hay không quá ích kỷ điểm, Ngô Vọng đáy lòng như thế nhớ tới, đầu lông mày dần dần giãn ra. Nhanh, có thể không buồn không lo thời gian, thiên ngoại phiền phức một giải quyết, thiên đạo trưởng khống đại đạo số lượng tăng lên, hết thảy liền hội trở nên nước chảy thành sông, đến lúc đó chính mình chỉ cần trốn ở thiên đạo đằng sau giám thị thiên đạo vận chuyển như vậy đủ rồi. Có thể xưng hoàn mỹ tiên sinh, bệ hạ, nên vào triều. Vân Trung Quân tiếng kêu xuyên thấu qua thiên đạo truyền đến, Lâm Tố Khinh mang theo mấy tên thị nữ cũng từ cửa tẩm điện hiện thân. Ân, Ngô Vọng nhíu mày, chính mình giống như không cho Lâm Tố Khinh thiên đạo quyền hạn, triều hội cũng không có cố định thời gian, Vân Trung Quân luôn luôn có chừng mực cũng không có khả năng lắm đi thông chi Tố Khinh sớm làm như vậy chuẩn bị. Cái này hẳn là liền là ăn ý, Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, đứng dậy đi hướng cửa điện, Lâm Tố Khinh mang theo các vị thị nữ uyển chuyển hành lễ, chấn mở ra kia một thân mới tinh màu lót đen thêu kim trường bào. Triều hội nghị sự, phê duyệt tấu chương, tại thiên đình tùy tiện đi một chút, quan sát cửu trọng thiên các nơi tình hình. Đông Hoàng bệ hạ phổ thông một ngày, tựu như vậy phổ thông sốc đi qua, nghênh đón lại một lần ngày đêm thay đổi. Như thế, lại 6 ngày sau, đại trưởng lão tại thiên đạo thôi động phía dưới, từ cảm ngộ bên trong tỉnh dậy, quanh người bao vây lấy kim, đỏ, hắc tam sắc thần quang. Ngô Vọng, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, Vân Trung Quân, thổ thần, mộc thần cùng nhau hiện thân, che chở đại trưởng lão cùng nhau về phía tây mặt tiến đến. Bọn hắn trực tiếp đi đến thiên địa biên giới, sau đó từ thiên địa bên ngoài hư không bắt đầu hạ xuống, một đường tiềm hành, theo khía cạnh quan sát toàn bộ thiên địa. Ngô Vọng mặc dù đã sớm thông qua thiên đạo quan xem xét vô số lần, nhưng tận mắt nhìn thấy toàn bộ đại hoang cấu tạo, cũng là cảm thấy chấn động. Đại địa như móc ngược nửa vòng, đại hoang cửu giã ngay tại cái kia nửa vòng tròn trên mặt phẳng. Tự nhiên, cái này nửa vòng tròn cũng không hợp quy tắc, chỉ là lại cơ bản hình dạng thôi. Toàn bộ thiên địa là như thế nào sinh ra, vô số đại đạo lại là vì cái gì vận hành, là ai sáng tạo ra đại đạo có thể sinh ra linh tính quy tắc. Ngô Vọng cười nói, thiên đạo mặc dù lập, nhưng thiên địa ở giữa từ đầu đến cuối còn có mấy cái che giấu vô pháp giải khai. Vân Trung Quân chậm rãi nói, đợi hoàn thiện thiên đạo, đi mở ra những này câu đố tựu đơn giản nhiều, đây cũng là thần chi tâm nguyện. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, mang theo mọi người đã tới đại hoang thiên địa dưới nhất đoan. Nơi đó có một mảnh mờ mịt ánh sáng, một cỗ đục ngầu khí tức kết thành thật dày, bùn vân, phong bế dưới trời đất bộ 1/3, toàn vẹn mặt. Nơi đây làm khai huyết hải, Ngô Vọng nói như thế câu, kia bùn vân bên trong lấp lánh ra nồng đậm kim quang, tự hành tách ra một đầu thông lộ. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, đối Ngô Vọng cúi đầu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước tiến lên, sát phạt đại đạo cùng huyết sát đại đạo đạo vận vần quanh tự thân, kia mái tóc dài màu đỏ ngòm không ngừng bay múa. Không cần phải lo lắng, Ngô Vọng ôn thanh nói, hết thảy giao cho ta liền tốt. Tông chủ xin cứ việc thi pháp, đại trưởng lão cao giọng mà ca, chúng ta đàm tiếu phong vân kiếp, sát phạt lập thân chứng đạo tâm. Thân này chính là sinh linh chú ý, hà tích hồn chán nghiệp hỏa liên. Ngô Vọng chắp tay thi lễ, tay phải bình nhờ một viên bàn, cất cao giọng nói. Thiên đạo hiện, ầm ầm, dưới trời đất đoan cùng nhau rung động, một đạo đạo cột sáng từ tỏa ra, đem nơi đây vững vàng định trụ. Hôm nay khai tịch huyết hải, gánh chịu sinh linh chi ác nghiệp hỏa hiện. Hô, từng cái yêu dã hồng liên từ đại trưởng lão dưới chân tỏa ra, trong chớp mắt đốt lên phương viên mấy trăm dặm bùn vân. Ngô Vọng năm ngón tay mở ra, từng đầu đại đạo chấn động, đại trưởng lão quanh người truyền đến trận trận huyết sát tiếng thét. Bỗng nhiên, đại trưởng lão thân hình nổ nát vụn, một cỗ tiên huyết từ hắn tiên khu tuôn ra, trong chớp mắt hóa thành cuồn cuộn sóng máu, gầm thét, cuồn cuộn, thấm vào phương viên mấy trăm dặm bùn vân. Thiên địa chi ô chọc cùng thiên đạo biển máu, cái này chớp mắt kết hợp hoàn mỹ. Cùng này đồng thời, để Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân đều không nghĩ tới chính là, thiên đình bốn phía xuất hiện vô biên vô tận thanh khí, những này thanh khí cuồn cuộn, đem thiên đình bao khỏa, lại giao phó thiên đình bên trong sinh linh không ít cảm ngộ. Đây là, thanh chọc đồng hành, thiên địa cấp cho phản hồi, đa tạ, đại trưởng lão, Ngô Vọng nhẹ giọng niệm câu, cánh tay hất lên, sau lưng mấy thần được đưa đi mấy ngàn dặm bên ngoài, mà Ngô Vọng đã đứng ở huyết hải chính giữa, ngồi xếp bằng. Thiên đạo tôn ta hiệu lệnh, huyết hải nhận tội. Rất nhiều đại đạo lần nữa rung động, một đoàn đoàn nghiệp hỏa không có vào trong biển máu, từng chùm thất thải hà quang chui vào thiên đạo. Tình hình như vậy kéo dài nửa canh giờ, huyết hải lan tràn gian lận bên trong, theo Ngô Vọng ngón tay hướng phía dưới một điểm, từng đạo hào quang lại xuất hiện, lại tràn vào huyết hải chính giữa, ở trong đó, nhổ ra một thân ảnh, tạo nên hắn huyết nhục, tạo nên to lớn đạo, giao phó hắn sát phạt quyền lực. Đại trưởng lão giống như là trẻ mấy ngàn tuổi, khôi phục thành trung niên khuôn mặt, tóc trước thành cho hắc, lại lần nữa hóa thành huyết hồng. Hắn đối Ngô Vọng làm một lễ thật sâu, cất cao giọng nói. Huyết Tôn bái kiến Thiên Đạo thủ lĩnh, từ hôm nay trở đi, bần đạo chấp trưởng huyết hải, thu nạp thiên địa chi ác, lập sát phạt chi thân, dùng giết bảo vệ thiên địa. Lời nói rơi xuống, thiên đạo hạ xuống một đóa đóa màu xanh liên hoa. Đại trưởng lão đạo cảnh bắt đầu cấp tốc dương lên, kia sát phạt đại đạo ngưng tụ thành một cái thần kiếm, một thanh trường đao, một tấm dữ tợn mặt phổ, tất cả đều tại chỗ hóa thành vật thật, lơ lửng tại đại trưởng lão quanh người. Sát phạt đại đạo đã thành, Ngô Vọng cất cao giọng nói, thiên đạo tăng toàn bộ, thiên địa vĩnh cố. Đại trưởng lão thân hình chìm vào trong biển máu, kia huyết hải bắt đầu không ngừng cuồn cuộn, tiếp tục hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trực tiếp khuếch trương đến vạn dặm đường kính, hắn gánh chịu tội nghiệt, tạo hóa công đức, để thiên đạo gần như bành trướng. Thiên đạo đại sự hạng độ hoàn thành thêm một, Ngô Vọng đáy lòng cười âm thanh, đối đại trưởng lão truyền thanh dặn dò vài câu, chỉ cần huyết hải vững chắc, đại trưởng lão có thể lưu cái hóa thân ở chỗ này, nhưng tại thiên đình tùy ý hành tẩu. Đi cứu mẫu thân cùng tinh vệ thời gian, không xa. Vô Vọng lòng đất khai huyết hải, Diệu Mỗ xả thân sát nghiệp chứng. Thiên đạo từ đó dẫn thiện ác, lục đạo sắp tới luân hồi sinh. Đợi dưới mặt đất các nơi bình tĩnh lại, Vô Vọng cúi đầu nhìn chăm chú lên kia lan tràn ra phương viên vạn dặm huyết hải, cảm thụ được càn khôn xuất hiện biến hóa rất nhỏ, trải nghiệm lấy cùng trước đây thiên đạo khai tịch phương này, tiểu thiên địa, lúc, lộ cho Vô Vọng rất nhiều cảm ngộ. Càn khôn đại đạo, tựa hồ tựu ẩn chứa cái này thiên địa trung cực huyền bí. Nhưng đầu này đại đạo vô số, dùng thiên, chỗ đến định nghĩa càn, khôn đã là 10 phần nhỏ hẹp. Đại đạo đường xa, tự thân vẫn là không thể có nửa phần lười biếng a. Mấy thân ảnh từ nơi xa chạy đến, nhao nhao đối đại trưởng lão ăn mừng, đại trưởng lão mỉm cười đáp lại, ngược lại là so trước đó nhiều hơn mấy phần bình tĩnh cùng tự tin. Giờ phút này, đại trưởng lão cùng thiên đạo quan hệ có chút chặt chẽ, huyết hải sau này cũng sẽ tại thiên đạo nghiêm mật giám sát phía dưới. Lúc này mới vừa mới hội, nơi đây kia lờ mờ trầm thấp, bầu trời, tự bay tới một đoàn hắc vụ, muốn chui vào trong biển máu. Ngô Vọng mắt lộ ra vẻ tò mò, đưa tay hút tới một tia hắc vụ, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng vê thành mấy lần, trước mắt nổi lên từng cái bức bức hư tượng. Có cái thiếu niên áo quần lam lũ co quắp tại trên mặt đất, bốn phía có quyền cước không ngừng rơi xuống. Thiếu niên kia trưởng thành tráng hán, quỳ gối mấy chỗ ngôi mộ mới trước, buông xuống bọc hành lý trên vai gào khóc. Tráng hán cầm đao hướng tiền phương bóng người vung chặt, dường như thành một đám đạo phỉ thủ lĩnh. Một thanh trường đao đột nhiên theo đã hiện vẻ già nua nam nhân ngực thoát ra, mũi đao nhuộm huyết, cấp tốc hướng lên hoạt động, sở hữu hình tượng quy về hắc ám, nhưng cuồng nộ cảm xúc đã phun ra ngoài. Ngươi lại phản bội ta, các ngươi lại phản bội ta muốn để các ngươi những này vong ân phụ nghĩa đồ vật chết không táng thân chi địa. Những cái kia hư tượng lặng yên nổ tan, những cái kia hắc vụ cũng đã chìm vào huyết hải, hóa thành trong biển máu một đoàn máu đen. Quá trình mặc dù ngắn, lại nghiệm chứng huyết hải tác dụng. Cùng huyết hải đối sinh linh chi ác hấp thụ tác dụng, đem những cái kia oán hận, phẫn nộ kéo ra nhân gian. Đang lúc Đông Hoàng bệ hạ muốn mở miệng nói vài lời động viên đại trưởng lão lúc, phía trên đột nhiên bay tới một đoàn đoàn hắc vụ, liên tục không ngừng, nhất thời không dứt. Các vị thiên đạo đại thần cau mày nhíu mày, lắc đầu lắc đầu. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở dài, thế gian tang thương, thế nhân có nhiều mệnh đồ nhiều thăng trầm người, có lẽ nhân tính bản ác, có lẽ sinh linh bản tự liền vì sinh tồn cùng dục vọng mà sống, nhưng bất kể như thế nào, thiên đạo tồn tại một phần ý nghĩa, liền là đi dẫn đạo sinh linh hướng thiện. Đại tư mệnh chậm rãi nói, trên đời vốn không song toàn pháp, càng không hoàn mỹ sinh linh, bệ hạ vẫn là sớm đi minh bạch những này vi diệu. Ngô Vọng gật gật đầu, thân hình hướng khác huyết hải, cùng đại trưởng lão đứng đối mặt nhau. Vất vả, Ngô Vọng thấp giọng nói, cùng đại trưởng lão gặp nhau đến nay, hiếm có cái gì có thể giúp đỡ đại trưởng lão, cũng không có để đại trưởng lão hưởng thụ qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, lại cho đại trưởng lão phái đến như vậy nghèo nàn chi địa. Bệ hạ, Diệu Huyết Tôn cười nói, đây là lớn lao kỳ ngộ, cùng đại đạo làm bạn, như thế nào tính nghèo nàn thuộc hạ có ba chuyện, còn xin bệ hạ đáp ứng. Ngô Vọng lập tức nói, đại trưởng lão cứ việc nói chính là. Chuyện thứ nhất, là có thuộc hạ thành tựu này sát thần sự tình, còn xin bệ hạ đối nhân vực giữ bí mật, đối Diệt Tông cũng giữ bí mật, để tránh rước lấy một chút không phải là, Diệt Tông an an ổn ổn phát triển chính là. Có thể, đại trưởng lão có lòng rồi, đa tạ bệ hạ, chuyện thứ hai liền là cái này sát thần chi vị. Diệu Huyết Tôn mặt lộ vẻ nghiêm mặt, kia huyết sắc lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, chậm rãi nói, đầu này đại đạo quá nguy hiểm, mà sát phạt đại đạo trấn áp huyết hải, trong biển máu có quá nhiều dơ bẩn. Thuộc hạ tuy có lòng tin bảo trì đạo tâm không mất, cũng có thiên đạo ở bên tương trợ để thuộc hạ duy trì đạo tâm thanh minh, nhưng vạn nhất. Diệu Huyết Tôn lộ ra một chút mỉm cười, xem Ngô Vọng mục quang, giống như hồi lâu trước đó như vậy, giống như là đang nhìn vãn bối của mình. Hắn nói, như thuộc hạ tự cam đọa lạc, ngài nên chém liền chém, vừa là thiên đế, lúc này lấy chúng sinh làm đầu. Ngô Vọng nói, đại trưởng lão giáo huấn, ta đều nhớ kỹ. Chuyện thứ ba có chút khó khăn, Diệu Huyết Tôn hắng giọng, thấp giọng nói, có thể hay không đem lão tông chủ mộ phần rời tới, có thuộc hạ nơi này cho hắn đặt mua, làm điểm phô trương. Ngô Vọng, ngài là chỉ cái kia thất thải lưu ly bát bảo trấn long thiên khung chỗ mơ hồ đại lăng mộ. Đại trưởng lão làm sao lại ra như vậy chấp niệm, từ đầu đến cuối không chịu buông tha lão tông chủ mộ phần đâu. Ngô Vọng cười chắp tay một cái, quay lại ta tự phái người. Đa tạ bệ hạ, Diệu Huyết Tôn lập tức lộ ra mừng rỡ mỉm cười, giống như là buông xuống một kiện tâm sự, bệ hạ bận chuyện, còn xin trở về thiên đình chủ trì chính sự, thuộc hạ tự sẽ toàn lực vững chắc huyết hải. Làm phiền đại trưởng lão, Ngô Vọng chắp tay một cái, sau lưng rơi xuống các vị thiên đạo đại thần cùng Diệu Huyết Tôn chào lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Sau đó, mấy chùm ánh sáng rơi xuống, Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân các loại chờ thần từ chùm sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị thiên đạo đưa về ở trong thiên đình. Lúc đến không biết huyết hải ở nơi nào, bây giờ huyết hải cùng thiên đình đều đã tại thiên đạo trì hạ. Ngô Vọng vốn định thừa cơ cùng Thiếu Tư Mệnh cùng nhau trở về tẩm điện nghỉ ngơi, nhưng bên Vân Trung Quân vượt lên trước nửa bước, đã là cười mỉm địa đạo câu, bệ hạ, trời còn chưa có tối, chính vụ quan trọng. Thiếu Tư Mệnh đối Ngô Vọng nhẹ nhàng chớp mắt, mà kẻ học sau lấy nhân vực nữ tử cấp bậc lễ nghĩa, đối Ngô Vọng hạ thấp người thi lễ, cười nói ta đi tìm tỷ tỷ uống trà. Nói xong thân hình phiêu nhiên mà đi, lưu cho Ngô Vọng một cái thanh mỹ bóng lưng. Luôn cảm giác mình bị nhầm vào, triệu tập thiên đình chúng thần chức, Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu, huyết hải sự tình hiện tại có thể công bố, để chư vị ái khanh cảm thụ cảm giác như thế nào sát phạt đại đạo, như thế về sau cũng tốt nhiều chút cảnh giác chi tâm. Các vị thiên đạo đại thần mỉm cười gật đầu, đồng thời giá vân hướng tiền phương đại điện rơi đi. Huyết hải chỗ, đại trưởng lão Diệu Huyết Tôn chắp tay lẳng lặng đứng một trận, sau đó nhẹ nhàng thở phào một cái. Có thể đến giúp tông chủ liền tốt, bần đạo bộ xương già này, không nghĩ tới còn có như vậy tác dụng, năm đó chọn này huyết sát đại đạo, sư phụ chưa từng lấn bần đạo a. Nói xong, Diệu Huyết Tôn cười khẽ âm thanh, thân hình chìm vào huyết hải. Huyết hải bên ngoài xem thời không so sền sệt, nhưng trong đó lại là một mảnh không minh chi địa. Các nơi tung bay sợi bông hình dáng huyết khí, trong đó dây dưa từng sợi còn chưa tăng quá nhiều hắc vụ. Diệu Huyết Tôn bấm ngón tay tính toán, theo huyết hải như vậy khuếch trương tốc độ, chỉ cần qua 300 năm, diện tích liền hội khuếch trương tăng gấp đôi. Đương nhiên, huyết hải khuếch trương tốc độ là cùng bách tộc sinh linh tổng số, cùng mở ra linh trí sinh linh tự thân cảm xúc có quan hệ, nếu là bộc phát cái gì đại chiến, để thiên địa ở giữa tử thương sinh linh quá nhiều. Huyết hải cũng sẽ bởi vì thu nạp sinh linh oán hận mà cấp tốc khuếch trương. Huyết hải như khuếch trương quá tấn mãnh, tất nhiên sẽ dẫn đến huyết hải sát khí tiết ra nhân gian, huyết sát sẽ phụ thuộc vào những cái kia tội nghiệt nặng hơn sinh linh trên thân, để bọn hắn lâm vào điên cuồng, tạo thành sinh linh mảng lớn tử thương, lại sẽ đem những tội lỗi này khá nhiều sinh linh dẫn vào bản thân hủy diệt, từ đó đạt tới tiến một bước áp chế sinh linh số lượng hiệu quả. Cái này tựa hồ tạo thành một loại phản hồi cơ chế. Đây đều là tông chủ tư tưởng sao? Diệu Huyết Tôn đáy lòng âm thầm cảm khái, hắn thu hồi hai kiện sát phạt chi đạo thần khí, nắm lấy trường kiếm đi vài bước, tại cái này không minh chi địa vung ra mấy đạo kiếm quang, mở ra một mảnh thanh tịnh hồ nước. Trong hồ có nhà cỏ, đan phòng, lại có một cái ghế đu, một mảnh bóng cây. Diệu Huyết Tôn bay vào trong đó, thoải mái mà nằm ở trên ghế xích đu, trong miệng ngâm khẽ một hai, lại nhịn không được cười lên. Bản cảm giác thân này đã mất tác dụng lớn, bây giờ lại khiêng thiên địa nặng thì. Như thế vinh quang cửa nhà sự tình tất nhiên là không thể quên lão tông chủ mộ phần. Tiếp xuống tựu không cần hướng hùng vĩ phương hướng phát triển, có thể làm chút ít thanh sắc, làm một chút tiếp địa khí cảnh trí. Đại nhân, ngài thật sự bỏ mặc kia Vô Vọng Tử đối chúng ta như thế từng bước ép sát. Là đêm, Dương Cốc, Phù Tang Mộc đỉnh phong đại điện chỗ, Hy Hòa nằm nghiêng tại kia điêu long thêu phượng mềm trên giường, tố thủ chống đỡ chính mình hai gò má. Nàng đôi mi thanh tú khẽ nhíu, trong mắt toát ra vài phần bất đắc dĩ. Tiền phương mấy tên nữ tính thần chỉ chính thấp giọng nói đến đây lời nói, một tên mang theo một chút nếp nhăn, quanh người tản ra nồng đậm sát khí thần chỉ thấp giọng nói. Đại nhân, chúng ta từ đệ tam thần đại đến nay, cũng không từng chịu qua như vậy khi nhục a. Hắn Đông Hoàng khai tịch thiên đạo, lại là trước đây hỏi cũng không hỏi ngài, đem Đông Giã hơn 50 thần trực tiếp bài trừ bên ngoài. Hắn tâm còn không rõ hiển sao, lại có thần linh nói, đại nhân, thiên đạo điểm chết người nhất chỗ, ngay tại ở thiên đạo chỉ cần chúng ta đại đạo, lại không cần chúng ta những này đại đạo chi linh, thậm chí thiên đạo càng có khuynh hướng hủy diệt chúng ta những này đại đạo chi linh. Đông Hoàng là nhân tộc xuất thân, tất nhiên là tâm hướng nhân tộc. Tốt, Hy Hòa mắt phượng quét qua, các vị thần chỉ vội vàng cúi đầu. Trong đó tên kia dùng đầu rồng thân người kỳ nhân thần linh, trong mắt toát ra mấy phần bất mãn. Hy Hòa nhìn về phía kia Long Thủ Thần, lạnh nhạt nói. Các ngươi không phải là hiểu được ta quá mức mềm yếu rồi. Kia Vô Vọng Tử khai tịch thiên đạo, căn bản không có cho ta quá nhiều suy nghĩ thời gian, mà hôm nay ta đã cự tuyệt một lần, nếu là lần thứ hai lại cự tuyệt nhân hoàng tại kia, Vân Mộng Chi Thần thần thông quỷ quyệt, ta còn muốn trở về. Nhật Chi đại đạo giao ra lại có thể thế nào, Đông Giã Chi địa chính là chúng ta thế hệ kinh doanh, thiên đạo cho dù hưng thịnh, chúng ta chỉ cần không tái phạm sát nghiệt, không đi vi phạm thiên đạo mà đi, có thể tự đến một chỗ an ổn. Kia Long Thủ lão ẩu thở dài, có thể, đại nhân a. Hy Hòa cắt ngang cái này thần lời nói, lạnh lùng hỏi, đế khốc tại lúc, các ngươi đạt được so hiện tại nhiều không? Chúng thần không khỏi im lặng, đế khốc thực hiện hắn lời hứa, Đông Giã cùng Đông Giã Chi Đông hắn chưa hề hỏi đến, Hy Hòa lạnh nhạt nói, nhưng đế khốc là cái gì tính nết, các ngươi bây giờ cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn liền cùng ta mấy chục vạn năm vợ chồng chi tình đều không để ý, thay lòng đổi dạ chi tuyệt, là đại hoang từ xưa mà đến đỉnh chóp phong. Hôm nay Đông Hoàng mặc dù cùng ngươi ta không cùng đường, nhưng hắn có một chút chỗ tốt, liền là tự thân là có nhân từ chi tâm. Hắn thực chất bên trong thừa hành chính là nhân vực bộ kia nhân nghĩa lý do thoái thác. Hy Hòa chậm rãi đứng dậy, trong mắt phượng lưu chuyển lên mấy phần bất đắc dĩ. Vô luận chúng ta nguyện hoặc là không muốn, thiên đạo đã lập xuống, thiên địa xác thực trở nên so trước kia càng thêm vững chắc. Ngươi xem thiên đình, có bao nhiêu thiên cung cựu thần. Đây là thiên cung từng đối nhân vực làm qua vô pháp tha thứ sự tình. Ta mặc dù không muốn nói đến đây, nhưng chư vị, chính các ngươi ngẫm lại, tiếp qua đoạn thời gian Đông Hoàng sẽ ra ngoài tuần hành, tất nhiên sẽ tới này Dương Cốc chi địa, khi đó không bằng dâng lên tự thân đại đạo, ta tự sẽ là chư vị tranh thủ đủ kiểu chỗ tốt. Đại nhân, ngài vì cái gì hiện nay? Kia Long Thủ Thần run giọng nói, hiện nay liền nửa điểm tranh đấu chi tâm đều không. Hy Hòa im lặng, ngồi ở kia mềm sập biên giới lẳng lặng xuất thần, hai mắt bên trong xẹt qua nồng đậm thất lạc. Đế khốc phụ ta không muốn phụ trật tự. Đế khốc cùng ta chi gian đã thành thù hận, ta đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Có thể, đại nhân, kia Vô Vọng Tử bây giờ bất quá là vừa lập thiên đình, cho nên mới dùng như vậy lung lạc lòng người thủ đoạn, chỉ cần thiên đạo lại vững chắc, hắn chắc chắn lộ ra kia hung ác chi răng nanh hắn. Tốt, Hy Hòa nhìn về phía kia Long Thủ Thần cùng kia khuôn mặt có chút già nua thần chỉ, cau mày nói. Các ngươi tại Đông Giã ngốc quá lâu, không biết cái này thiên địa đã là dạng gì. Ta trước đây liền nên để các ngươi cũng đi đối mặt xuống nhân vực kia đông đảo không muốn mạng siêu phàm. Thiên đạo sớm đã vững chắc, bây giờ trưởng khống đại đạo đã gần đến ngàn, chính là đệ nhất thần đại sau cái này 5 lần trật tự bên trong. Vững chắc nhất một lần, hắn cũng không đối Đông Giã hạ sát thủ. Chư vị có biết hắn vì cái gì giữ lại Đông Giã? Dường như cảm nhận được Hy Hòa lửa giận, các vị thần chỉ vội vàng cúi đầu hành lễ, trong miệng nói. Thần không biết, hắn là muốn đợi ta cùng các ngươi phản thiên đạo, Hy Hòa thở dài, hắn đang chờ những cái kia đối đế khốc cái này thay lòng đổi dạ trước đó thiên đế còn ôm lấy huyễn tưởng thần linh, sinh linh, thế lực, dần dần gom Đông Giã. Hắn gần như đã đối ta nói rõ. Một năm nửa năm đằng sau, Đông Hoàng lần đầu du lịch, sẽ là chúng ta duy nhất cơ hội, các vị không được sai lầm. Đi xuống đi, đều tỉnh táo một chút, đi ra ngoài nhìn xem cái này thiên địa. Nói xong, Hy Hòa hất lên ống tay áo, ngồi về mềm trên giường. Các vị thần linh cúi đầu thở dài, từ đó chỗ rút đi. Ở trong thiên đình, Ngô Vọng ngồi tại thiếu tư mệnh tẩm điện bên trong, nhắm mắt ngồi xuống, đáy lòng thiên đạo hình chiếu ra Đông Giã chính phát sinh tình hình như vậy. Thiên đạo giám sát phía dưới, trừ phi là trí cường giả cố ý che lấp, không phải vậy Ngô Vọng muốn nhìn chỗ nào tự xem đâu. Hy Hòa là cảm nhận được thiên đạo nhìn chăm chú, mới có thể nói như thế. Vẫn là Hy Hòa thật có thể thanh tỉnh chỗ nhận rõ thế cục. Ngô Vọng đáy lòng trong bóng tối nói thầm, lại gặp kia bầy vẫy nhu hòa thần quang trong đại điện, Hy Hòa đột nhiên có chút bực bội chỗ đập nát mềm sập lan can, giống như là đã mất đi sở hữu lực lượng, hai mắt bên trong cũng mất nhiều ít thần thái. Đại điện chỗ sâu truyền đến một tiếng thanh thúy hót gọi. Nàng đứng dậy nhẹ nhàng thở dài, cũng rất nhanh lộ ra ôn hòa mỉm cười, giống như là vừa rồi chưa từng nổi giận, thẳng tắp eo nhỏ, quanh người thần quang vần quanh đổi lại một thân mộc mạc váy dài, cất bước hướng phía thần điện chỗ sâu đi đến. Về sau, Hy Hòa tắm ngày, Ngô Vọng ngồi ở kia trầm tư một trận, hắn kỳ thật động trắc ẩn chi tâm, nghĩ đến kéo Hy Hòa một cái. Nhưng, chủ nhân còn xin nhiều đề phòng Hy Hòa, tại tuyệt đại nhiều số khả năng bên trên, nàng đều sẽ lần nữa đảo hướng đế khốc. Trung trước đây nhắc nhở còn tại bên tai, thôi, nhìn nàng đến tiếp sau lựa chọn như thế nào đi, chính mình có thể làm liền là không đi làm dự, chờ Hy Hòa làm ra nàng đáy lòng lựa chọn. Bệ hạ, tới, Ngô Vọng lập tức phấn chấn tinh thần, người khác vợ chồng sự tình, hắn quản cái gì sức lực, vẫn là chiếu cố tốt bản thân nương tử mới là. Dạo chơi công viên, dạo chơi công viên, trước đây Ngô Vọng tại thiên đạo chi gian, cố ý nói tiếp xuống thiên đình kế hoạch chỉnh đốn Tây Giã. Kỳ thật cũng là cất đối Hy Hòa thăm dò. Nhưng tạm thời kết quả, vẫn là để Ngô Vọng tương đối hài lòng. Hy Hòa cũng không đối Tây Giã xuất thủ, thậm chí hạ lệnh để Đông Giã chư thần tránh cho cùng Tây Giã thần linh tiếp xúc. Đối với cái này, tại thiên đình phái ra đại quân quét sạch Tây Giã lúc, Ngô Vọng cố ý phái người đưa rất nhiều lễ vật, cũng cho Hy Hòa một bút có thể chi phối thiên đạo công đức chi lực. Đây đã là Ngô Vọng cho Hy Hòa lớn nhất thiện ý. Hy Hòa cũng chưa cô phụ Ngô Vọng chờ mong. Dùng kia bút công đức chi lực, tăng lên mấy tên tiểu thần thực lực, cũng dùng cái này sự tình thuyết phục Đông Giã cựu thần. Nhưng không biết vì cái gì, những này Đông Giã cựu thần bọn họ, vẫn tại kháng cự thiên đạo, phản cảm thiên đình. Đế khóc trong bóng tối ảnh hưởng, Ngô Vọng cũng có chút không nắm chắc được, dù sao hiện nay thiên địa bị thiên đạo bao khỏa, đế khóc coi như tạm thời khống chế Trúc Long, muốn ảnh hưởng cái này thiên địa, tất nhiên sẽ bị thiên đạo phát giác. Lại hoặc là mình còn có cái gì sơ hở chỗ. Ổn thỏa lý do, Ngô Vọng cố ý tại bận rộn công vụ bên trong, đứt quãng rút ra 2 tháng nhàn hạ, một lần nữa kiểm tra một lần thiên đạo trong ngoài. Rất nhanh, Ngô Vọng liền phát hiện một điểm khác biệt chỗ tầm thường. Thiên đạo đối thiên địa lực khống chế độ tuy không so cường hoành, nhưng chung quy là không viên mãn. Nói chung đây chính là thiên đạo bản thân đặc tính tại trưởng khống bên ngoài, cho thiên địa một chút hy vọng sống, tránh cho quy tắc trọng áp phía dưới, sinh linh mất đi hoạt tính. Nói cách khác, mặc dù tỷ lệ xa vời, nhưng xác thực tồn tại đế khốc trong bóng tối điều khiển Đông Giã có thể. Bốn bỏ năm lên cái kia chính là đế khốc khẳng định trong bóng tối gây sự nha. Ngô Vọng bởi vậy nói thêm mấy phần tâm, một khắc cũng không dám đối Đông Giã lười biếng. Quét sạch Tây Giã quá trình không nhanh cũng không chậm, thổ thần làm soái, thiên đình mấy chục võ tướng xuất trận, xuất sao tỷ lệ 100 vạn thiên binh, đem Tây Giã trước vây quanh, sau đó bắt đầu đối những cái kia Tây Giã chi thần hạ độc thủ. Tây Giã căn bản không có hạng người lương thiện, có một cái tính một cái, tất cả đều ma diệt ý thức, thu to lớn nói. Tây Giã hỗn loạn thế cục, Ngô Vọng trước đây thiết thực gặp qua, bây giờ thông qua thiên đạo đi thanh toán, những cái kia tiểu thần tích lũy tội nghiệt lại để cho thiên đình được một số lớn công đức. Khoản này công đức một nửa bị Ngô Vọng ban cho tham chiến thiên binh thiên tướng, luận công hành thưởng. Một nửa thu về thiên đạo sở hữu, dù sao địa chủ gia còn không có phú khả địch quốc. Đều đâu vào đấy. Ngô Vọng liên quan tới thiên đình tư tưởng tại từng bước thúc đẩy, gần như mấy tháng, nửa năm, thiên đình liền hội phát sinh một kiện mang tính tiêu chí đại sự. Theo lập thiên đình bắt đầu, thiên đạo tựu cao tốc phát triển. Khai tịch huyết hải về sau, thiên đạo có thể chi phối công đức chi lực không ngừng bành trướng, kích hoạt cựu thần đại đạo kế hoạch cũng bắt đầu áp dụng. Tại Tây Giã bị thiên đình hợp nhất, năm đó bị đế khốc hố chết, từng vì xua đuổi Trúc Long lập xuống công lao Hãn Mã đệ tam thần đại di thần. To lớn đạo cũng dần dần bị thiên đạo thu nạp. Những này đại đạo tại cũ trong thiên cung đều có dấu vết, chỉ cần có đầy đủ công đức chi lực, liền có thể đem nó bổ sung. Như thế, thiên đạo nắm giữ đại đạo số lượng, tích lũy đến 1200 hơn đầu. Như mộc thần như vậy lão thần gặp người liền nói, thiên địa chưa từng như này vững chắc qua, bọn hắn thấy được thiên đình vạn cổ không hỏng, chạy đầu. Ngô Vọng đối với cái này cũng chỉ là cười bỏ qua. Chỉ có không ngừng biến hóa thời thế. Nào có cái gì vạn cổ không hỏng trật tự, quốc tổng hội bị mới thay thế, vạn vật phát triển có hắn quy luật, cũng có hắn tính tất yếu. Tại Ngô Vọng cảm giác bên trong, Dương Thiên Đạo, lập thiên đình phảng phất ngay tại hôm qua, nhưng 3 năm kỳ hạn đã lặng yên mà qua. Đến hắn trước đây định ra du lịch thời gian, mấy tháng gần đây, thiên đình trong trong ngoài ngoài đều đang vì việc này bận rộn. Thiên đế lần thứ nhất du lịch, ý nghĩa tượng trưng 10 phần trọng đại, lại sẽ ảnh hưởng đến thiên địa cách cục biến hóa. Đây là quan trọng nhất đại sự. Ngô Vọng thậm chí đều phải rất nhiều ngày nghỉ, có thể cùng chính mình hai vị phu nhân vui vẻ hòa thuận địa tướng chỗ. Dạo chơi công viên tuy tốt, lại không biện pháp ham hố. Tiểu Lam nhập thiên cung về sau, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, hưởng lạc không thể ảnh hưởng Ngô Vọng chính sự, nguyên tắc, cùng thiếu tư mệnh thay phiên còn có hạn độ chỗ bồi bạn Ngô Vọng, cũng thỉnh thoảng đối Ngô Vọng khuyên can vài câu, mời Ngô Vọng không được thư giãn. Thú vị là, Linh Tiên Tử bởi vậy đối Ngô Vọng lòng có thua thiệt, hai người ở chung lúc, Ngô Vọng có một ít hơi quá phận yêu cầu, nàng cũng là từng cái thuận theo. Như vậy thực cốt ôn nhu, để Ngô Vọng lưu luyến quên về, lại cũng chỉ có thể đúng hạn rời giường đi chủ trì triều chính. Cũng bởi vậy, Linh Tiểu Lam tại thiên đình chúng được không tệ thanh danh. Như vậy thanh danh mặc dù kém xa thiếu tư mệnh uy vọng, nhưng gặp thần gặp tiên nhắc lên vị này tiên tử, vậy cũng là dựng thẳng ngón tay cái nói một câu tài đức sáng suốt. Bây giờ, đã đến Ngô Vọng ra ngoài thời gian, Ngô Vọng tẩm điện bên trong, Lâm Tố Khinh bận trước bận sau, giúp Ngô Vọng điều chỉnh kia ngọc hoàn độ cao, là Ngô Vọng sửa sang lấy góc áo. Nàng ôn nhu nói, bệ hạ, lần này đi nhân vực thật không cần ta đi theo vậy ngài dù sao cũng nên mang lên Linh Tiên Tử mới là. Đây cũng không phải là ra ngoài du sơn ngoạn thủy, Ngô Vọng cười nói, lần này đi nhân vực hẳn là không vấn đề gì, nhưng sau đó còn muốn đi Côn Lôn Chi Khư, đi Bắc Giã, đi Đông Giã, nói không cho gặp được phiền toái gì. Vân Trung Quân lão ca bạn ta, mạng nhỏ cùng đại tư mệnh trấn thủ thiên. Ngài chuyển cái thân để ta nhìn một cái. Lâm Tố Khinh cười nói uyển chuyển trên dưới đánh giá Ngô Vọng thân hình, thỏa mãn gật gật đầu, còn không tệ nha, càng ngày càng có thiên đế uy nghiêm nha. Ngô Vọng nhíu mày, cười nói cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngài nói liền tốt, Tiểu Mính bây giờ cũng lớn thành cái tiểu cô nương, nữ sử không thông nhân vực lễ nghi, ngươi đi cho nàng làm lễ nghi giảng bài. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, lễ một chữ này, là thiên đạo sau này tại thiên địa ở giữa mở rộng quan trọng nhất. Sinh linh đến trí mà nhập môn, đến lễ mà khải minh. Biết biết, Lâm Tố Khinh nhịn không được phàn nàn, ngài bộ này giá đỡ là càng đoan càng ổn. Ngô Vọng trợn mắt nói, không biết lớn nhỏ, làm sao cùng bản thiên đế nói chuyện đâu. Hi hi, bệ hạ, Lâm Tố Khinh ỏn ẻn chỗ hô câu, Ngô Vọng toàn thân lông mao dựng đứng, quay người lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bát trọng thiên triều hội trước điện, tám người một loạt đội ngũ bài xuất khách xa mấy chục dặm. Cửu đầu bộ dáng khác nhau viễn cổ hung thú bị cưỡng ép ước thúc là giống nhau hình thể, kéo lấy kia như đại điện xe kéo. Đông Giã, Dương Cốc, Hy Hòa nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mặt phân kính, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần suy tư. Côn Lôn Chi Khư, ngồi tại rực rỡ trong ao lay động một vũng xuân thủy Tây Vương Mẫu, giờ phút này chính thản nhiên nhìn xem trước mặt kia mặt bảo kính, trong mắt phượng tràn đầy nghiền ngẫm. Nhân vực ngược lại là náo nhiệt rất nhiều, từng nhóm một tiên nhân hối hả ngược xuôi. Tại nhân vực các nơi đại thành tuyên đọc nhân hoàng bệ hạ ý chỉ. Nâng nhân vực chi lực, nghênh đông hoàng đến tuần, nhân vực chúng sinh cảm niệm thiên đạo bảo vệ, toàn lực ủng hộ thiên đình kiến thiết. Tự nhiên, Ngô Vọng cũng chuẩn bị rất nhiều phong thưởng cho nhân vực, hắn mấy cái khúc mắc cũng có thể ở đây nhân vực chi hành giải khai. Hợp tác cùng có lợi, nói liền là bây giờ thiên đình cùng nhân vực. Thiên đình, Ngô Vọng thân hình xuất hiện tại trong thần điện, trước triệu tập chúng thần căn dặn vài tiếng. Sau đó liền xuất sao tỷ lệ thiên đình 12 thần minh cùng nhau ra ngoài. Kia thật dài thiên binh đội trước, mấy trăm mình trần tráng hán đồng thời nổi trống, như lôi đình chấn vân, từng tiếng thê lương kèn lệnh truyền khắp gần phân nửa trung sơn, mấy trăm nữ tiên từ xe kéo bốn phía lao vùn vụt, vẩy ra vô biên thải hà, rải xuống từng cái cánh hoa. Đông Hoàng sơ tuần, bắt đầu, nhân vực biên giới, từng đội tiên binh mặc sáng rõ y giáp. Một chỗ vân đầu bên trên, Tiêu Kiếm đạo nhân thân mang vàng nhạt trường bào, cõng ba thanh kiếm, ngắm nhìn mặt phía bắc bầu trời. Tiêu Kiếm đạo nhân sau lưng không xa, Lưu Bách Nhận cùng Phong Giã Tử đang ngồi ở mây trắng ngưng tụ thành mềm sập bên trong, đánh cờ đánh cờ. Lưu Bách Nhận đột nhiên hơi xúc động, gần nhất xúc lên râu quai nón hắn, nhìn Thương Tang rất nhiều, thấp giọng nói, đế khốc làm sao lại chạy trốn đâu. Làm sao, Phong Giã Tử cười nói, đạo hữu ngươi hẳn là còn đối bây giờ như vậy thời cuộc bất mãn. Đây nhất định không dám bất mãn, Lưu Bách Nhận cười nói, liền là hiểu được có chút không quá chân thực, 3 năm trước đây chúng ta bệ hạ đột nhiên ra ngoài đi một vòng, trở về tự tuyên bố thiên đạo sinh ra, trật tự đổi chủ. Ngươi xem, ta đã sớm nói vô vọng gia hỏa này đi, có thể chỗ, gia hỏa này bất động thanh sắc tự giải quyết chúng ta nhân vực địch nhân lớn nhất. Phong Giã Tử hơi suy tư, thở dài, xác thực, giải quyết quá cấp tốc, nơi đây có quá khi nào bọn họ xem không hiểu địa phương. Cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt a. Lưu Bách Nhận nhấn tiếp theo khỏa hắc tử, lạnh nhạt nói. Nhân vực cho tới nay mục tiêu đột nhiên không còn,

cùng từng bước một có kế hoạch đi trưởng khống thiên địa ở giữa sở hữu đại đạo hoàn toàn bản thiên đạo. Thậm chí, Đông Hoàng Trung ở trong quá trình này, ám chỉ rõ, đủ kiểu thiết kế, để hắn Ngô Vọng đi đường tắt. Phía sau nguyên nhân, tựa hồ chính là vì tiết kiệm thời gian, cho hắn nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị, đi bố cục, đi cảm ngộ. Đến cùng là dạng gì tai nạn, đệ tam thần vương điên rồi giết trở lại tới, đệ nhất thần đại lần nữa hàng lâm, Ngô Vọng không hiểu rõ, một mực cũng không có đi hỏi, nhưng hôm nay, thần nông thành công khơi dậy Ngô Vọng đáy lòng giấu giếm khát vọng. Là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi? Khục, không phải, cái này nhìn như quang minh đường đi đến cùng ẩn giấu đi cái gì nguy cơ. Hiện tại tự bày ra đi, chung, làm, quang minh chính đại tiếng chuông vang lên, Ngô Vọng bốn phía đã bị mờ mịt sương mù bao khỏa. Một cái chuông lớn chậm rãi nổi lên nửa hư nửa thật cái bóng. Ngô Vọng nhìn xem cái này khẩu có chút, mộng ảo, chuông lớn, nhìn xem trung thân bên trên kia viết đầy Thương Hải Tang Điền dấu vết, đáy lòng khe khẽ thở dài. Một đoàn quang ảnh tự đại trung trước ngưng tụ thành, lần này nhưng không có hóa thành Ngô Vọng thân hình, ngược lại là hóa thành một thiếu nữ. Thân hình yểu điệu, người mặc váy ngắn, khuôn mặt đó Ngô Vọng lại cảm giác có một tia quen thuộc, nhưng kết luận chính mình chưa bao giờ thấy qua, phần này cảm giác quen thuộc hẳn là. Chủ nhân, đây là căn cứ ngài yêu thích điều chỉnh qua ngoại hình. Trung Linh nhẹ nói, còn cố ý ưỡn ngực ngẩng đầu, để kia đột nhiên mà lên núi non càng lộ vẻ đường cong hoàn mỹ. Trung cười nói, dạng này cùng ngài trò chuyện, càng lợi cho ngài đối ta hảo cảm. Xác nhận xem qua thần, là chính mình rèn đúc. Ngô Vọng hỏi, thần nông tiền bối, ngươi nên biết được đi. Trung Linh im lặng, Ngô Vọng đưa tay điểm nhẹ, hắn cảm giác chính mình cái này một cái chớp mắt cùng Trung liên thông, chỉ là tâm niệm vừa động, chiếc chuông lớn kia, thiếu nữ này, tự hành trôi giạt đến trước mặt hắn. Ngô Vọng điểm ra một cái bổ đoàn, nói, ngồi xuống đi, người ta nên hảo hảo tâm sự. Chủ nhân có thể nhẫn nại cho tới hôm nay, đã là rất xuất sắc định lực, Trung Linh thấp giọng nói. Ngô Vọng nói, là bởi vì đối người đầy đủ tín nhiệm thôi. Trung Linh cười nói, chủ nhân thành tựu thiên đế chi vị về sau, cũng học được lung lạc lòng người đâu. Cái này, chủ nhân, Trung Linh chủ động nói, ngài nghĩ biết cái gì, ta đều có thể cùng ngài giải thích cặn kẽ tinh tường, bao quát tương lai tai họa, cùng đối với ngài tiếp xuống lực lượng tu hành cùng đại đạo cảm ngộ phương hướng bên trên một chút đề nghị. Nàng lời nói dừng lại, tựa hồ là đang cảm ứng Ngô Vọng tâm cảnh. Trung Linh nói, chủ nhân ngài hiện tại đã có thể khống chế tâm cảnh tránh né của ta dò xét. Dù sao cũng là người chủ nhân, Ngô Vọng thản nhiên cười, trưởng khống thiên đạo, tự thân không thời không khắc không tại thông qua thiên đạo cảm ngộ đại đạo, đạo cảnh đang không ngừng hướng lên thôi diễn, tự nhiên cũng có thể có một ít bản lĩnh. Nói chuyện đi, cái kia càng lớn khiêu chiến đến cùng là cái gì? Trung Linh có chút hé miệng, kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Cái này hoàn toàn căn cứ Ngô Vọng yêu thích thiết kế ngoại hình, giờ phút này thật đúng là để Ngô Vọng. Khục, đây là một cái chung, làm thiên đế đều sẽ tỉnh lại chính mình cầm thú thuộc tính. Bất quá khoan hãy nói, Trung Linh bộ dạng này thật đúng là rất nhiều nước linh. Chủ nhân, ngài kỳ thật đã đoán được một phần, Trung Linh ôn nhu nói, liên quan tới tương lai tai họa. Đã đoán được một phần, Ngô Vọng không khỏi ôm lấy cánh tay, lẩm bẩm nói, trước ngươi đã nói qua, đế khốc cùng Trúc Long bất quá đều là ta tiến lên trên đường đá mài đao, Trúc Long tên địch nhân này phải thật tốt lợi dụng, tận khả năng để cho ta tự thân có khá lớn tăng lên, mà không phải dựa vào thiên đạo đi trực tiếp chấn áp ra hỏa này. Nói cách khác, cái kia tai hỏa tại bọn hắn đằng sau. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, hỏi cựu thần, có thể là, Trung Linh trả lời như vậy, có thể là kia, là thiên đạo sinh ra dị biến. Có lẽ là, Trung Linh khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ách, sự phản bội của ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Trung Linh kém chút nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Giờ khắc này, Trung Linh kia thật mỏng mồm mép rung động bay lên. Chủ nhân ngài đừng nghĩ lung tung, tiểu trung tuyệt đối lại chắc chắn sẽ không phản bội ngài. Ta là ngài chế tạo, ngài chính là ta cha, của ta mẫu, của ta hết thảy, mà lại chủ nhân ngài tại mấy đầu khả năng bên trên. Đều là trước rèn đúc ra của ta hình thức ban đầu, sau đó không ngừng cho ta bổ sung đại đạo, tăng thêm vật liệu, ta cùng cảm tình của ngài vô cùng chân thành tha thiết. Gần với linh chủ mẫu cùng tinh vệ đại nhân, Ngô Vọng lúng túng cười một tiếng. Đáng chết, hắn sẽ không phải tại thế giới khác tuyến bên trên, thật cùng Trung Linh sẽ vượt qua phương diện vật chất giao lưu a. Khục, cái kia, của ta linh tính chỉ tồn tại ở quá khứ, chủ nhân, Trung Linh nháy mắt mấy cái, không hiểu có chút đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía một bên. Ngô Vọng cũng yên lặng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, bình tĩnh chỗ đem thoại đề kéo lại. Vậy thì tốt, ngươi sẽ không phản bội ta. Chủ nhân ngài không nên có ý nghĩ thế này, chúng ta ở giữa tín nhiệm, là ngài tương lai có thể chiến thắng tai họa cơ sở. Ngươi xác định ta có thể chiến thắng cái kia tai họa? Không xác định, trung tiếng nói xa sút xuống dưới, theo trước mắt ngài tăng lên tốc độ để tính, phần thắng của chúng ta vẫn là rất xa vời, mà lại ta vô pháp thôi toán cụ thể phần thắng. Bởi vì đến trước mắt mới thôi, tại kia 1/3, ta có thể đản sinh khả năng thời gian tuyến bên trên, chúng ta vẫn như cũ không biết địch nhân đến cùng là ai. Ngô Vọng như rơi mây mù, đây là có chuyện gì ngươi kỹ càng nói một chút. Chủ nhân, ngài không có tò mò qua, tại ta ban sơ đản sinh đầu kia khả năng thời gian tuyến bên trên, về sau xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ Trung Linh đưa tay buộc vòng quanh một bức tranh. Kia là Đông Hoàng Đăng Cơ Đồ, nàng dùng để lừa dối đế khốc, về sau biểu hiện ra cho Ngô Vọng xem Đông Hoàng Đăng Cơ Đồ. Ngô Vọng gật gật đầu, hỏi, vậy ta hiện tại hỏi, về sau xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ Trung Linh cười nói, ngài kinh doanh thiên địa cùng thiên đạo, tại Đại Hoang thực hiện lấy ngài xưng là anh tơ nơ hùng nhịn ngươi lý tưởng, cũng thăm dò nhân tính, thần tính, thú tính ba người ở giữa vi diệu liên quan. Cái này, Ngô Vọng không khỏi đưa tay nâng trán. Trung Linh nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, thấp giọng nói, đã ngài nghĩ biết, vậy ngài phải làm tốt đối diện với mấy cái này chuẩn bị. Ngô Vọng nói liền tốt, ta còn không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chính như chủ nhân ngài vừa rồi nói, cựu thần quấy phá, thiên đạo dị biến, đều chỉ là có thể phát sinh, dẫn đến cái này thiên địa đi đến trung yên tồn tại. Nhưng này cũng không phải là chú định sẽ phát sinh, chỉ là tồn tại một loại khả năng. Trung nhìn chằm chằm Ngô Vọng, kia ngọt ngào trơn mềm tiếng nói, nhiều hơn mấy phần khàn khàn cảm nhận. Nàng nói, để cho tiện ngài lý giải, ta đem ta đồng thời thôi diễn từng đầu khả năng dẫn hướng kết quả, cụ hóa là từng đầu tuyến. Kia chuông lớn trung thân bên trên bay ra từng đầu màu xanh nhạt cành cây. Vô số cành cây tại lan tràn, giống như một cái cây rễ cây đến tán cây. Sau đó, từng đầu cành cây chia lìa ra, tại Ngô Vọng trước mặt hội tụ thành 6 đầu tuyến đường. Đông Hoàng Trung thiếu nữ Trung Linh nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói. Ta đem sở hữu tai họa phân làm 6 loại, 3 loại là giờ phút này căn cứ ngài nắm giữ thiên đạo, cùng đối đại đạo lý giải, liền có thể dự đoán. Đệ nhất loại, thiên đạo dị biến. Ngài ngàn phòng ngự vạn phòng ngự, thiên đạo vẫn là trong bóng tối sinh ra ý thức, lại không đoạn xa lánh ngài, cuối cùng cướp đi thiên địa quyền khống chế, sinh ra một cái ý thức cường đại thể, lại cái ý thức này thể hủy diệt đưa đến thiên địa bản nguyên tổn hại. Loại thứ hai, sinh linh mất khống chế, cường đại nhân tộc không ngừng tu hành, không ngừng mạnh lên, dù là ngài tận lực đi áp chế, cũng vô pháp để nhân tộc dừng lại tu hành bộ pháp, mà theo thiên đạo thành lập, nhân tộc tu hành lúc trở nên có dấu vết mà lần theo, bọn hắn cường giả đỉnh cao có thể đem tự thân đại đạo triển khai, bù đắp thiên đạo, từ đó thu hoạch được địa vị siêu nhiên. Loại cao thủ này số lượng càng nhiều, lại nhân tộc phát triển đến bình cảnh có, liền hội đem chịu tội trách tội tại thiên đạo. Hiểu được là thiên đạo trói buộc bọn hắn, cầm giữ bọn hắn, không để lại mệnh lý nói một cái, từ đó bộc phát đại chiến, dẫn đến thiên địa bản nguyên tổn hại. Đệ tam loại, đại đạo chi linh phản công sinh linh. Tức cũ lợi ích người đoạt giải chưa thể bị thiên đạo trừ tận gốc, lại nhanh chóng thích ứng thiên đạo quy tắc, trở thành thiên đạo bên dưới một dòng lũ lớn, cùng sinh linh đụng đầu rơi máu chảy, cuối cùng dẫn đến thiên địa bản nguyên tổn hại. Ngô Vọng vô ý thức tiếp một câu, thiếu nữ Trung Linh nhẹ nhàng gật đầu. Xem Ngô Vọng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, Trung Linh tiếp tục nói. Đằng sau tam đại loại, là ngài hiện tại vô pháp dự đoán tai họa, ta đơn giản tổng kết thoáng cái, theo thứ tự là đại đạo mất khống chế lại quái dị lan tràn, trước đây thần đại cường thần dị biến, cùng không có logic, không có đạo lý, thiên địa đột nhiên suy bại. Bản thân sinh ra về sau, thôi diễn qua hơn 500 đầu thời gian tuyến bên trên, hết thảy tất cả đều thuộc về tại một cái điểm cuối cùng. Trung Linh trong giọng nói mang theo nồng đậm chán nản, mà trước mặt nàng tung bay gốc cây kia mục bắt đầu đi hướng suy bại, tất cả thời gian tuyến hướng một điểm hội tụ, mà kia một điểm chính là vĩnh hằng hắc ám. Chủ nhân, cũng không phải là ta không muốn đem những này sớm nói cho ngài, qua sớm nói cho ngài, ngài cũng vô pháp lý giải, thậm chí gặp qua sớm mà xa vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng chính là chúng ta địch nhân lớn nhất, chúng ta lần lượt thăm dò, lần lượt ý đồ xông qua cái kia hắc ám tiết điểm. Nhưng kết quả cuối cùng gần như đều là quy về hư vô. Thiếu nữ Trung Linh hít vào một hơi, chậm rãi nói. Tương lai cái kia càng lớn khiêu chiến chính là, từ đó cắt ra bắt đầu, tiếp qua 1,925 năm 6 tháng 32 ngày, thiên địa bản nguyên tổn hại, thiên địa quy về hư vô. Vô pháp kết luận sẽ phát sinh loại nào tình thế tai nạn. Ngài bây giờ ngay tại đi ra đầu này hoàn mỹ, thời gian tuyến, là chúng ta duy nhất hy vọng. Ngài cũng không biết, ngài chung vì tạo nên cục diện này, đến cùng làm nhiều ít sự tình, tại ngài sắp ra đời đoạn thời gian kia, ta vòng đi vòng lại địa bàn xoáy tại kia ngắn ngủi mấy năm tuế nguyệt bên trong, tổng cộng lặp lại hơn 300 lần, là ngài trải bằng hết thảy đạo lộ. Nhưng ta chỉ có thể đưa ngài đến hoàn chỉnh ta tạo ra tiết điểm kia. Hoàn chỉnh ngươi, đúng đấy, thiên địa quy về hư vô trước một khắc, Trung Linh nói khẽ, Thái Nhất Đạo hiện, ngài ngộ ra được Thái Nhất Đạo, bước vào trí cường giả phía trên cảnh giới. 532 đầu thời gian tuyến bên trên, ngài sống hai lần, sau đó đem hai câu nói khác ở trên người của ta. Sau đó ngài đều lựa chọn tại cô độc bên trong bản thân hủy diệt. Nói xong, Trung Linh thiếu nữ phía sau chuông lớn chậm rãi hướng về phía trước, từ chính diện chậm rãi nổi lên hai đầu trùng điệp minh văn, thậm chí chữ viết đều là trọng hợp. Phía ngoài đầu kia là, hết thảy đều là hư vọng. Trong đó đầu kia lại là, hết thảy đều là chân thực. Ngô Vọng ngồi ở kia trầm mặc hồi lâu, Đông Hoàng Trung chậm rãi ẩn lui, thiếu nữ Trung Linh ngồi quỳ chân tại kia, chờ đợi Ngô Vọng mở miệng. Quá nhiều giao lưu, để Ngô Vọng hơi có chút đau đầu, đây là tuế nguyệt đại đạo đối với hắn quấy nhiễu. Nhưng Ngô Vọng rất nhanh liền điều động thiên đạo chi lực xóa sạch điểm ấy quấy nhiễu, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Linh, chậm rãi nói. Ý của ngươi là, thiên địa tất nhiên kết thúc, nhưng tình thế không xác định, cái này phía sau tựa hồ là tồn tại cái nào đó đẩy tay. Chủ nhân, Trung Linh nói, cũng không tồn tại đẩy tay, không phải vậy đối phương sở hữu hành vi hẳn là có logic có thể tìm ra, tối thiểu cũng không tồn tại cùng chúng ta tương tự ý thức thể làm đẩy tay. Ngô Vọng lại hỏi, có khả năng hay không? Đây là một cái biểu tượng cùng bản chất vấn đề. Trung Linh nói khẽ, như thế là nhân quả điên đảo, quả đến xác định nhân, cái này vi phạm với nhân quả đại đạo cơ sở, cũng vi phạm với sự thật tồn tại cơ sở. Ta đơn giản trải vuốt thoáng cái, Ngô Vọng xoa xoa lông mày. Đệ nhất, thiên địa bởi vì một loại nào đó nội tại nguyên nhân sẽ ở cùng một cái thời gian điểm đi hướng hủy diệt đường xá không nhất định, nhưng hủy diệt không thể tránh né. Thứ hai, ngộ ra Thái Nhất Đại Đạo, liền có thể bước qua lần này kiếp nạn. Thứ ba, Thái Nhất Đại Đạo chỉ có tại thiên địa hủy diệt trước một khắc, vạn vật quy về hỗn độn lúc, mới có thể hiển lộ, mà ta ngộ ra con đường này khả năng cực thấp, đại khái chỉ có phần trăm 0.4 có thể. Đúng thế, Trung Linh đối Ngô Vọng dựng lên cái ngón tay cái, không hổ là chủ nhân của ta đâu. Ta cảm thấy, vấn đề này có phải hay không quá mức, Ngô Vọng buồn bực nói, thiên địa hủy diệt dẫn đến vạn vật quy nhất, sở dĩ có cơ hội ngộ đến Thái Nhất Đạo. Mà Thái Nhất Đạo là vấn đề này duy nhất giải. Đánh cái so sánh, ta chỉ có giết long, mới có thể tại long thể nội vào tay đồ long bảo kiếm. Là như thế này, Trung Linh thiếu nữ chép miệng, cái này thiên địa liền là rất quá đáng đâu, ta vô số lần ý đồ cùng thiên địa giao lưu, thử các loại biện pháp đều không thể thu hoạch được đáp lại. Ngô Vọng thấp giọng nói, hiện tại vấn đề là, như thế nào tại lấy không được thanh kiếm kia điều kiện tiên quyết, hoàn thành đồ long. Có lẽ, Trung Linh nhỏ giọng nói, ngài có thể hạ thấp đối với mình yêu cầu, không đi cứu vớt thiên địa, mà là che chở chính mình có thể che chở người yêu, thân hữu rời đi. Chỉ cần ngài có thể tìm tới một đầu có thể so với Thái Nhất Đại Đạo, lại tại thiên địa hủy diệt lúc siêu việt cái này thiên địa, liền có thể hoàn thành cái này sứ mệnh nữa nha. Ngô Vọng khóe miệng co giật mấy lần, thật là một cái đề nghị hay đâu. Đúng vậy đâu, thật dễ nói chuyện, ai, là, Trung Linh thấp giọng nói, bởi vì ngài yêu thích cùng Tố Khinh đại nhân đấu võ mồm. Dạng này có thể sẽ giảm bớt ngài áp lực. Thật có lỗi, Ngô Vọng thở dài, vấn đề này thật đúng là khó giải quyết, mà lại coi như ngươi nói cho ta biết, ta cũng không có khả năng nói cho những người khác. Nhưng chủ nhân, chúng ta bây giờ có càng nhiều cơ hội. Trung Linh ôn nhu nói, đầu này thần thánh mà lại hoàn mỹ thời gian tuyến, đã không có bất luận cái gì có thể điều chỉnh. Đế khốc bị ta tính toán, trở thành trúc long nhân tính. Nhưng thật ra là cho Trúc Long đổi một cái tương đối dễ dàng lý giải cùng khống chế thần hồn, mượn đế khốc áp chế hỗn loạn đại đạo. Vì đạt thành mục đích này, ta từng can thiệp qua phục hy đại đế quẻ tượng. Ngô Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Trung Linh. Trung Linh kia trương xinh đẹp gương mặt bên trên, mang theo vài phần áy náy. Ta đến trở thành nhân tính của ngươi. Câu nói này nghe có thể rất có cảm giác, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là vì hoàn mỹ thời gian tuyến mà tiến hành tất yếu làm nền. Phục Hy đại đế từng có cùng thần nông thị đồng dạng giác ngộ, nhưng hắn cuối cùng sẽ thất bại tại đế khốc tính toán bên trong, cho đế khốc tạo thành ám thương, cái này ám thương cũng là ngài tại phần lớn thời gian tuyến bên trên có thể thắng lợi cam đoan. Ban đầu tái tạo thời gian tuyến lúc, ta không ngừng dọc theo cái này mạch suy nghĩ đi kéo dài tới, trợ giúp Phục Hy đại đế đem đế khốc trấn cái nửa chết nửa sống, nhưng mỗi lần ngài đều cần kinh lịch quá nhiều thăng trầm. Trưởng thành là muốn trả giá thật lớn, chỉ có lần này, ta đổi một đầu mạch suy nghĩ, không nghĩ tới suy tính ra một đầu hoàn mỹ thời gian tuyến. Can thiệp Phục Hy thị, để Phục Hy thị trở thành đế khốc nhân tính, ý đồ cải biến đế khốc. Nhưng Phục Hy thị bản thân là sinh linh, cũng không hoàn mỹ, sơ hở của hắn ngay tại ở hắn quanh năm suốt tháng tiếc nuối vô pháp đột phá tân hỏa đại đạo trói buộc. Sau đó, ta từng bước một tính toán, vượt qua toàn bộ thần nông cơ duyên, rốt cục lợi dụng tuế nguyệt đại đạo cộng hưởng, bước điên rồi đế khốc. Ngươi có thể tái tạo thời gian tuyến, không phải vậy ngài như thế nào hoàn thành quay lại đâu. Ngô Vọng run lên, nhíu mày nhìn chăm chú Trung Linh. Trung Linh thấp giọng nói, ngài thấy ta, đản sinh tại Thái Nhất Đạo, từng tại ban sơ đầu kia thời gian tuyến bên trên sinh ra, cũng đi theo ngài chinh chiến ta cũng không hoàn chỉnh. Của ta linh tính chỉ tồn tại ở đi qua, là bởi vì ta tại chính thức sinh ra đằng sau, tự bị Thái Nhất Đạo đưa về quá khứ, từ thiên địa hủy diệt tiết điểm kia ngược dòng tiến lên, ý đồ đi sửa đổi hết thảy, trợ giúp ngài đột phá khốn cảnh. Ngài không cần kinh ngạc tại năng lực của ta, bởi vì đây là ngài giao phó. Ngài cũng không cần chỉ trích ta làm quá nhiều chuyện, hết thảy đều là ý chí của ngài tại chủ đạo. Chủ nhân, ngài hiện tại có cái khác tất cả thời gian tuyến bên trên đều không có điều kiện, đây là lần thứ nhất, thiên đạo tại cái này tuế nguyệt tiết điểm tự có như vậy quy mô. Giống như ngài có thể đem thiên địa ở giữa sở hữu đại đạo tất cả tập hợp, Thái Nhất Đạo tự sẽ hiển hiện. Cái vấn đề khó khăn này lý tưởng nhất giải không nhất định là Thái Nhất Đạo, vẫn tồn tại thiên đạo tiến hóa, thiên địa ý chí cụ tượng hóa khả năng như vậy tính. Lại hoặc là, ngài mở ra trung cực nan đề, hoàn thành như nữ oa thánh mẫu siêu thoát. Mà lại, chủ nhân, ta rất sớm trước đó, tự đã nói với ngài, cái này khốn cảnh đến cùng là cái gì? Ừ, chính phi tốc suy tư Ngô Vọng run lên, hỏi, ngươi chừng nào thì nói cho ta biết. Rất sớm trước đó, Trung trong tươi cười toát ra mấy phần đắc ý, ta lần thứ nhất tại trước mặt ngài hiển lộ thân hình lúc, từng truyền lại ra đặc thù đạo vận, ngài khi đó hẳn là sẽ vô ý thức hình thành một cái ý niệm trong đầu. Nơi này tựa hồ là tuế nguyệt cuối cùng. Tuế nguyệt cuối cùng, không phải liền là chỉ thời gian mất đi ý nghĩa, thời không kết thúc, thiên địa hủy diệt. Ngài ba lần tái tạo thời điểm, ta cũng cho ngài truyền lại qua ý niệm như vậy nha. Ngô Vọng, ngươi cảm thấy mình rất hài hước, không phải chủ nhân, đi thôi, ta bắt đầu nhức đầu, Ngô Vọng thấp giọng than nhẹ, 1900 năm, hiểu thông 3000 đạo. A, à, đã trải qua rồi tuyệt vọng, noãn các bên trong yên lặng, Trung đã biến mất tăm hơi. Tiếp tục tại Tuế Nguyệt Trường Hà ngao du, nó mặc dù có thể cùng Ngô Vọng trực tiếp đối thoại, lại không cách nào trực tiếp ở quá khứ Tuế Nguyệt bên trong hiển lộ tự thân tâm hơi. Ngô Vọng lẳng lặng ngồi ở kia, đáy lòng còn tại lưu chuyển lên Trung lưu lại những lời kia. Hắn nổi lên không ổn định cảm giác, Trung nói, cái này thiên địa hội bởi vì một cái chú trọng vô pháp xác định nguyên nhân, tại một cái xác định thời gian điểm vỡ nát. Đây chính là hắn cần đối mặt cuối cùng nan đề, ngăn cản thiên địa sụp đổ. Hoặc là mang theo chúng sinh từ thiên địa ở giữa chạy đi. Vì đạt thành mục đích này, hắn cần mạnh lên, trở nên đủ mạnh, để thiên đạo tận khả năng viên mãn, như thế mới có thể tập hợp cái này thiên địa ở giữa tất cả đại đạo. Ngô Vọng trước đây từng có nghi vấn là chính mình tu hành Thái Nhất Đạo gây nên thiên địa vỡ nát. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Trung nhìn qua Ngô Vọng không có trở thành thiên đế có thể tuyến, thiên địa phần lớn đều là tại nhân vực cùng thiên cung sau cùng trong quyết đấu vỡ nát. Hết thảy quy về hắc ám tĩnh mịch. Đến cùng là vì cái gì? Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh, thân hình chậm rãi té ngửa. Dựa lưng vào mặt đất, đầu gối ở cánh tay, trong mắt nổi lên mê mang, giống nhau hắn tại Bắc Giã thường xuyên làm như vậy. Trung trước đây từ chối lấy không muốn nói những này, vẫn là có đạo lý. Hiện tại mình đã có chút vô pháp chuyên chú tinh thần cảm ngộ đại đạo. Ai, ở chỗ này điều chỉnh xuống đi. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, tận lực chạy không tâm thần. Giống như ngủ, hô hấp cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng chậm chạp. Sau hai canh giờ, noãn các truyền ra ngoài tới một trận tiếng huyên náo, từng người nhân vực tu sĩ trẻ tuổi tập hợp một chỗ, bắt đầu nhân vực truyền thống hạng mục. Luận võ, nhân hoàng các xuất ra một điểm tặng thưởng, những cái kia nghĩ dương danh lập vạn tu sĩ trẻ tuổi liền hội đứng ra. Từng đôi, chém giết, bên thắng khiêm khiêm hữu lễ, kẻ bại hạ tràng ăn bụi. Ngô Vọng đứng dậy ngáp một cái. Phảng phất quên đi trước đây cùng Trung Linh trò chuyện, đẩy ra kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm cửa gỗ, đi đến trước lan can cúi đầu nhìn chăm chú lên những người tuổi trẻ kia đấu pháp thân ảnh. Hắn hơi có chút hoảng hốt, tuổi của mình, kỳ thật nên cùng bọn hắn cùng một chỗ tại kia. Lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, như thế nào, thần nông tiếng nói tại Ngô Vọng bên tai vang lên, Ngô Vọng quay đầu chỉ thấy thần nông chống mộc trượng dạo bước mà đến, cùng hắn đứng sóng vai. Nhưng trong chàng bên ngoài sân mấy chục vạn đạo tiên thức mục quang, cũng không từng chú ý tới hai người tồn tại. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, không trả lời mà hỏi lại. Trước đây ta cùng tương lai đối thoại lúc, tiền bối có thể cảm giác được cái gì? Trong cơ thể ngươi triển khai một đầu chú trọng không thuộc về giờ phút này đại đạo, thần nông trầm ngâm một hai, tựa hồ ẩn chứa vô tận áo nghĩa, lại tựa hồ đều là hư vô. Bất quá, cũng chỉ có như vậy, ngược lại là không thể nhận ra cảm giác đến cái khác. Ngô Vọng cười nói, kia chính là ta sau này đại đạo. Thần nông trầm mặc một hồi, cuối cùng phun ra hai chữ, lợi hại. Vấn đề kia đáp án, ta đã có. Ngô Vọng nói khẽ, đáp án liền là thiên địa hủy diệt. Đại khái 2000 năm về sau, trong hư không đã đản sinh ra một chút quái dị. Những này quái dị hẳn là đại hoang từng chết đi sinh linh cùng thần linh, nhất là đệ nhất thần đại đệ nhị thần đại vẫn lạc những cái kia cường thần. Hắn cái này cũng không tính nói dối, chỉ là tại trình bày một loại khả năng tính. Mặc dù Ngô Vọng cũng hoàn toàn không biết, chính mình một đường đi tới đến cùng sẽ đối mặt cái gì hình thức tai họa lớn. Thần nông mày nhíu lại gấp, nhịn không được trầm ngâm. Chỉ có 2000 năm, đúng vậy, Ngô Vọng thấp giọng nói, tiền bối ngươi là có hay không có thể hiểu được thời gian tuyến cùng thế giới tuyến. Ta tận lực lý giải, thần nông nói, ngươi lại nói chính là. Còn có một cái ta, Ngô Vọng nói, hoặc là nói, ta còn có mặt khác một con đường, rời đi Bắc Giã vượt qua Tây Hải tiến vào nhân vực, sau đó bắt đầu một đường tiến lên, một đường phấn chiến, đến nhân vực duy trì, đẩy ngã thiên cung, thành lập thiên đình. Nhưng lần đó thành công tử thương thảm trọng, bên cạnh ta chỉ để lại tinh vệ làm bạn. Mà lại lập thiên đình cũng không lâu lắm, tự phát sinh ta nói tới tai họa lớn, thiên địa hủy diệt. Thiên địa hủy diệt quá trình bên trong, vô số đại đạo tịch diệt, vạn vật một lần nữa quy về hỗn độn, thái nhất đại đạo hiển hiện, bị ta nắm chặt, sau đó ta dùng đầu này đại đạo tạo một kiện bảo vật, đưa cái này bảo vật quay lại đi ảnh hưởng đi qua. Sở dĩ ta mới có thể nhanh như vậy chỗ tại thiên địa ở giữa quật khởi. Thần nông ngay lúc đó biểu lộ, để Ngô Vọng sau đó tuế nguyệt vẫn nhớ. Có mấy phần giật mình, cũng có mấy phần hoang mang, sau cùng mấy phần lại là một mặt, nữ nhi của ta là trốn không thoát tay ngươi lòng bàn tay, ghét bỏ. Tiền bối, ngài như thế nào đánh giá? Tạm được, thần nông cười nói, mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng cũng không có quá mức không thể tưởng tượng, đại đạo huyền diệu, vạn linh uẩn sinh. Tiền bối có thể tiếp nhận liền có thể. Ngô Vọng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cho nên nói, tiền bối ngài hiện tại không được có việc gì, cũng không thể bỏ mặc nhân vực đi lệch đường. 2000 năm, chỉ cần nhân vực lại ổn định 2000 năm. Thiện, thần nông sắc mặt ngưng trọng đáp ứng âm thanh, ta tất nhiên là tin ngươi, đầu đại đạo kia dĩ nhiên chính là chứng minh, chỉ là a. Tiền bối ngài nói, ngươi cũng không cần bởi vậy, đã cảm thấy muốn nâng lên toàn bộ thiên địa, ai cũng làm không được vai khiêm thiên địa, toại nhân tiên hoàng không thể, đệ tam thần vương không thể. Thần nông kia rúm gió đại thủ rơi vào Ngô Vọng trên vai, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Ta không biết kia tai họa cụ thể, nhưng nghĩ đến hẳn là 10 phần khó giải quyết, viễn siêu cái này thiên địa tiếp nhận chi năng. Nhưng sự tình muốn từng kiện đi làm, lộ cũng muốn từng bước một đi đi. Người cả đời này, cầu cái không thẹn với lương tâm chính là, không cần quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Như vậy lại đi tuế nguyệt, nên phát sinh qua không chỉ một lần a, ngươi cũng có ký ức sao? Ngô Vọng cười lắc đầu, chưa có trở lại đi qua nói một cái, chỉ là có xuyên thấu qua tuế nguyệt đại đạo đối chuyện lúc trước quấy nhiễu. Từ đó làm cho cả thiên địa hướng phía phương hướng khác nhau phát triển. Cái kia còn tốt, tối thiểu ngươi sẽ không quá mệt mỏi. Thần nông trong mắt phản chiếu lấy phía dưới những cái kia không ngừng đan xen thân ảnh, ấm giọng cười nói. Ngươi nói sớm như vậy sự tình, ta còn có thể sớm một chút đến giúp ngươi. Như thế nói đến, ngươi chính là cái kia một mực dọc theo tuế nguyệt đi ngược chiều ý chí. Nói chúng, thần nông tại trong tay áo xuất ra một cái ngọc giản, nhấn đến Ngô Vọng lòng bàn tay. Thần nông tiếng nói mang theo vài phần trống rỗng, lại làm cho Ngô Vọng có chút kinh ngạc. Cảm nhận được vậy quá một đại đạo về sau, ta lấy ra một kiện bảo vật, giải phong một đoạn ký ức. Đoạn này ký ức là Phục Hy Tiên Hoàng tự tay giúp ta phong ấn, bên trong là hắn cùng ta một đoạn đối thoại. Tiên Hoàng đi thiên cung tìm đế khốc trước đó, từng tìm được ta, đối ta nói có cái ý chí tại nghịch tuế nguyệt tiến lên, nó tựa hồ là đang tìm kiếm lấy giải quyết cái nào đó nan đề biện pháp. Có thể làm được như vậy, sự tình ý chí, tất nhiên là cường đại đến sớm đã vượt ra cái này thiên địa. Nhưng cái ý chí này đang không ngừng nếm thử, lần lượt ý đồ can thiệp Phục Hy Tiên Hoàng ý nghĩ, lại mỗi lần đều giúp đỡ Phục Hy Tiên Hoàng cùng Đế Khốc đấu pháp, hoặc là tăng thêm Đế Khốc thương thế. Phục Hy Tiên Hoàng mặc dù không biết vì cái gì, cũng vô pháp cùng cái kia ý chí giao lưu, nhưng hắn minh bạch một sự kiện. Hắn vô pháp tại không phá diệt trật tự điều kiện tiên quyết đánh bại Đế Khốc, cũng không thể đánh bại Đế Khốc. Đế Khốc muốn lưu cho cái kia ý chí, mà đánh bại Đế Khốc chỉ là cái kia ý chí siêu thoát thiên địa một bậc thang. Tiên Hoàng hy vọng cái ý chí này là tới từ nhân vực, là nhân tộc hậu sinh. Đối ta nói xong những này, Phục Hy Tiên Hoàng đem ta liên quan tới mấy câu nói đó ký ức phong ấn, giải phong phương thức liền là cảm nhận được ngươi đầu đại đạo kia tồn tại. Mà Phục Hy Tiên Hoàng đem liên quan tới việc này ký ức hoàn toàn xóa sạch, để tránh hắn cùng Đế Khốc thần hồn va chạm lúc, sẽ bị Đế Khốc biết được việc này. Lại, Phục Hy Tiên Hoàng cũng sẽ quấy nhiễu Đế Khốc, để Đế Khốc ký ức xuất hiện hỗn loạn, từ đó che lấp cái kia ý chí tồn tại. Nói xong, thần nông nhẹ nhàng thở dài. Phục Hy Tiên Hoàng bói một quẻ, ngọc giản này bên trong liền là Phục Hy Tiên Hoàng cuối cùng xem bói quẻ tượng, ta chưa nhìn qua, chỉ là tuân theo Phục Hy Tiên Hoàng căn dặn, tại ta đoạn này ký ức bởi vì như vậy đạo vận giải phong về sau, đem cái này quẻ tượng tặng ngươi. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, có chút hoài nghi hỏi một câu, thật hay giả? Ai còn không có điểm hậu thủ? Thần nông đưa tay chỉ đầu của mình, ai còn không có điểm bí mật? Tiền bối ngươi cái này lão công cụ người. Ừ, đây là một loại tán dương, Ngô Vọng tùy tâm chỗ than thở. Hừ, thần nông hơi có chút không tin, chống quải trượng hướng một bên đi đến, xem hết nhớ rõ hủy đi, chớ có để việc này truyền ra. Ngô Vọng nhìn xem trong tay ngọc phù, hơi do dự, phân ra một tia tiên thức thăm dò vào trong đó, rất nhanh liền thấy được một tấm chậm rãi chuyển động bát quái đồ. Dường như cảm thấy Ngô Vọng đến, bát quái bên trên hào văn lóe lên sáng chói ánh sáng bày ra. Phục Hy đại đế hư ảnh chậm rãi hiển hiện, chắp tay nhìn chăm chú Ngô Vọng, trong mắt mang theo vài phần ý cười, sau đó chỉ bầu trời, ôn thanh nói. Một chút hy vọng sống tại vạn tinh, nói xong, cái này thân mang huyền bào trung niên nam nhân cười khẽ âm thanh, hư ảnh cùng kia bát quái đổ đồng thời tan rã. Vạn tinh, Ngô Vọng run lên, đứng tại kia tinh tế suy nghĩ, hồi lâu chưa từng động đậy. Hôm sau, nhân hoàng các nội bên ngoài người đông nghìn nghịt. Tiên binh mấy không đếm được, tu sĩ chất thành núi, nguyên tiên nhiều vô số kể, chân tiên khắp nơi có thể thấy được, thiên tiên càng là top 5 top 3 thành quần kết đội, tại vân thượng đi tới đi lui, thừa cơ mở rộng chính mình đạo hữu giới. Nhân vực chư thế gia toàn bộ trình diện, nhân vực đại tông môn đại biểu tất cả đều đứng ở vân thượng. Liền hôm nay tuyệt đối nhân vật chính đông hoàng, cũng bị như vậy rầm rộ giật nảy mình. Cái này nếu là thiên đạo không tiếc bất cứ giá nào thúc nhân vực chư cao thủ, thật là có thể trong khoảng thời gian ngắn, để thiên địa linh khí bị tu sĩ hút khô, sau đó gây nên thiên địa bản nguyên tổn hại. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cái này 6 cái chữ, kém chút đều cử chỉ điên rồ. Đương nhiên, đây chỉ là Ngô Vọng tiếng lòng. Cho dù ai xem Ngô Vọng, đều hiểu được Đông Hoàng bệ hạ Xuân Phong đắc ý tinh thần sung mãn, có một loại cường đại lực tương tác, để cho người ta chăm xem cũng sẽ không sinh chán ghét. Đầu tiên là hai hoàng tuần hành, Ngô Vọng đổi lại thu thân áo đen trường bào, tóc dài đơn giản buộc lên, nhìn giống như nhà nào tông môn khôi ngô hậu bối. Hai hoàng đứng tại xe kéo phía trên, bởi 8 ngựa thiên mã lôi kéo, tại chúng tiên trước mặt lao vùn vụt một vòng. Chỉ một thoáng, toàn bộ nhân vực giống như sôi trào. Chúng tiên tề xưng bệ hạ, sinh linh hô to Đông Hoàng. Phảng phất thuộc về nhân tộc thịnh thế đã đến, mà thiên địa chúa tể, theo nguyên bản muốn phá diệt nhân vực Đế Khốc, biến thành duy trì nhân vực Đông Hoàng. Ngô Vọng không ngừng đưa tay ra hiệu, các nơi quanh quẩn tiên tử bọn họ âm thanh. Thiên mã khung xe đi ngang qua diệt tông ghế lúc, Ngô Vọng giơ ngón tay cái, đám kia hắc dục môn nữ đệ tử kích động không ngừng thét lên. Thật có điểm đại hoang phen hâm mộ hội gặp mặt kia mùi vị. Khung xe quay lại, đã tới trôi nổi tại nhân hoàng các ngay phía trên vân đài. Nơi đây đã có mười mấy tên nhân vực trọng thần xếp hàng. Vân Trung Quân cũng mang theo 11 vị, tỉnh rượu nhưng không hoàn toàn tỉnh rượu, thiên đình thần linh đứng ở chỗ này. Khung xe dừng lại, thần nông chủ động kéo lại Ngô Vọng cánh tay, cùng nhau bay xuống khung xe. Thần nông cười nói, Vô Vọng, ta tới trước nói vài lời, dùng phao chuyên dẫn ngọc. Tiền bối khách khí, Ngô Vọng cười nói, mời. Lập tức, nhân hoàng cùng đông hoàng chắp tay lẫn nhau làm đạo vái chào. Thần nông chống mộc trượng đi đến kia nho nhỏ trên sân khấu, khẽ than thở một tiếng. Tiến hành, tạm được, trình độ diễn thuyết. Tổng thể liền là ức khổ tư ngọt, khuyết thiếu tâm tư, không có tâm tư, không có tâm tư. khuyên bảo nhân vực trên dưới không thể xúc động, không kiêu không ngạo, sau này vẫn như cũ muốn bảo vệ kẻ yếu, không thể ỷ vào tự thân tu vi tự ức hiếp bách tộc. Như nhân vực tự đại, thành cái thứ hai thiên cung, trái lại đi áp bách bách tộc, kia nhân vực sau này cũng tất nhiên sẽ bị kế tiếp nhân vực chỗ lật đổ. Nhân vực đại biểu là sinh linh đối chèn ép phản kháng, là sinh linh tranh thủ tại thiên địa ở giữa sinh tồn tôn nghiêm tinh thần vân vân. Đợi thần nông kể xong, mời Ngô Vọng lên đài, Ngô Vọng hắng giọng một cái. Toàn bộ thiên địa đều yên lặng xuống tới, nhân vực từ trên xuống dưới, những cái kia khuôn mặt quen thuộc khuôn mặt xa lạ, những kia tuổi trẻ sáng rực mang theo ánh mắt nóng bỏng, những cái kia có chút đục ngầu lại mang theo kích động mục quang. Ta thắng, Ngô Vọng thấp giọng nói câu, các nơi an tĩnh một trận. Sau đó cái nào đó xen lẫn trong tiên nhân đống bên trong bát giã nào đó bộ tộc tiền nhiệm thiếu chủ giang hai cánh tay đại hống, các nơi sinh linh ấp ủ cảm xúc tựa hồ tìm được phát tiết phương thức, đi theo cùng nhau hô to. A, Ngô Vọng nâng lên dưới hai tay áp, thiên địa ở giữa tiếng gầm trong nháy mắt dừng lại. Tiếp xuống địch nhân, là Trúc Long, Ngô Vọng cất cao giọng nói. Nhưng có thiên đạo tại, giải quyết Trúc Long chỉ là trả giá đắt bao nhiêu vấn đề. Các vị, là thời điểm nhận thức lại xuống cái này thiên địa. Cái này thiên địa đã không có thần linh có thể tùy ý ức hiếp sinh linh mà không chiếm được trả thù, cái này thiên địa đã không có khả năng cho phép cường giả không có chút nào ranh giới cuối cùng xâm phạm kẻ yếu. Nhân vực trước đây vì bảo vệ cái nhà này viên mà từ trần anh linh. Thiên địa ở giữa những cái kia từng bởi vì thần linh bản thân tư dục mà ôm hận mà kết thúc sinh linh. Đều trở thành trật tự mới cảnh báo, ta nắm thiên đạo liền vì một sự kiện chúng sinh bình đẳng. Bốn phía lần nữa bạo phát ra chấn thiên tiếng gầm. Phương viên vạn dặm chim thú trùng ngư run lẩy bẩy bên trong. Đợi tiếng gầm kéo dài một trận, Ngô Vọng lần nữa đưa tay ấn xuống, trong nháy mắt khống chế được cục diện. Ngô Vọng cười nói, đều là người một nhà, nói điểm chẳng phải nghiêm chỉnh nói. Không ít tuổi trẻ tu sĩ cười hắc hắc, Ngô Vọng cười hai tiếng, chắp tay sau lưng, đi xuống sân khấu, mục quang nhìn chăm chú lên các nơi, ôn thanh nói. Ta sinh ra ở Bắc Giã, quật khởi tại nhân vực, tự thân cũng là tu sĩ. Mặc dù quyết thắng lực lượng lớn phần lớn là tiếp theo lực bên trên có được, nhưng ta tại nhân vực cũng là vượt qua siêu phàm kiếp. Có thể nói như vậy, ta có thể thành công đem đế khốc ra cho trộm, có ít nhất năm thành, dựa vào là nhân vực cùng thiên cung giằng co, cũng cho đế khốc chế tạo tuyệt đại phiền phức. Phục Hy tiên hoàng xem như ta nửa cái lão sư, thần nông lão tiền bối, kia càng là nhạc phụ đại nhân của ta a. Cứng rắn, thần nông chống quải trượng cánh tay cơ bắp, đã cứng lên. Ngô Vọng phi tốc chuyển qua chủ đề, trải qua thời gian dài, kia đế khốc nắm giữ thiên cung, không ngừng muốn thu hồi hỏa chi đại đạo, mà hỏa chi đại đạo bị toại nhân bệ hạ khóa tại nhân vực. Hôm nay, thiên đạo không được đầy đủ, cũng cần hỏa chi đại đạo trở lại thiên địa bản nguyên, trở thành thiên đạo một phần, này đối thiên đạo là lớn lao tăng thêm. Mọi người đã biết được, hỏa chi đại đạo đã tiến hóa thành tân hỏa đại đạo, thiên đạo tự nhiên cũng không thể cưỡng ép tách rời đầu này đại đạo. Ta sẽ ở tân hỏa đại đạo trên cơ sở, một lần nữa nhóm lửa hỏa chi đại đạo, để cả hai vừa là dung hợp, cũng có thể cùng tồn. Ngay tại cái này nhân vực chi địa, tại các vị trước mặt, ta dùng thiên đạo thủ lĩnh chi danh, lập thiên đình chi hỏa thần. Nhân hoàng cấm vệ quân tiền thống lĩnh hỏa linh ở đâu? Chúng tu sĩ đối danh tự này từ không xa lạ gì, nghe vậy lập tức bắt đầu tả hữu tìm kiếm, lại không cách nào tìm kiếm đến hỏa linh thân ảnh. Chính lúc này, không trung truyền đến một tiếng to rõ hót gọi, một viên hỏa cầu từ mặt phía nam cực tốc bay tới, cách lân cận chút ít, có thể gặp kia là một cái giống như hoàng điểu thần điểu, thần điểu trên lưng đứng đấy dáng người thẳng tắp nữ tướng. Váy dài giống như hỏa diễm thiêu đốt, tóc dài như lửa sóng đang phấp phới. Nàng nhảy xuống thần điểu, giá vân vọt tới trước, xa xa tựu đơn dưới gối quỳ, giọng thanh thúy truyền khắp thiên địa. Có mặt tướng, Ngô Vọng chậm rãi nói, ta vừa là Đông Hoàng, đương lập ngươi là hỏa thần. Sau này tự xưng Trúc Dung, thay ta trấn thủ phương Nam. Hỏa Linh định tiếng nói, tạ Đông Hoàng bệ hạ phong thưởng. Nàng tiếng nói rơi xuống, hạo hãn thiên uy liên tục mà đến, một chùm kim quang đem Hỏa Linh bao khỏa, kéo lấy nàng chậm rãi bay lên không. Thiên đạo hạ xuống vô biên công đức, tố Hỏa Linh thân thể, nàng thể nội một lần nữa nhóm lửa hỏa chi đại đạo. Tùy theo, một chùm hỏa quang từ Hỏa Linh cái trán phóng hướng thiên khung, thiên đạo chấn động. Từ đó ngũ hành đại đạo thiên đạo đã đến bốn, còn sót lại thủy chi đại đạo lưu lại thiên ngoại, chậm đợi trở lại. Sắc phong hỏa thần, nhóm lửa hỏa chi đại đạo, xem như Ngô Vọng đi tuần trạm thứ nhất quan trọng nhất. Từ đó, hỏa thần Trúc Dung có song trọng thần tử thân phận. Vừa đối thiên đình Đông Hoàng hiệu chung, cũng vì nhân vực nhân hoàng hiệu mệnh, nhờ vào đó cùng tân hỏa đại đạo song hành.